Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 3 của bộ truyện Độc Y Sophie của tác giả Giá Mị Thú. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Náo nhiệt trong phủ tướng quân được phi sư nghe ngóng báo lại cho Phượng Cửu. Thiếu chủ, Hạng Tri Chung xuất thân nghèo hèn, bởi vì có can đảm có tri thức, được Bách Thái Tử thưởng thức, đem hắn giữ lại bên người. Bách Thái Tử cứ Bách Lý Thái Vi, Hạng Tri Chung chính là đội trưởng thị vệ. Người nói Bách Thái Tử chết có phải hay không cùng Hạng Tri Chung có liên quan? Phi sương bầm bầm nói rất nhiều, Phượng Cửu lại cúi đầu vỗ về chơi đùa với ngân hồ trong lòng mình. Phi sương, ta để người hỏi thăm tung tích phu nhân, không phải để người bắt quái gia sự của người khác. Thiếu chủ, người không hiếu kỳ sao? Không hiếu kỳ. Mặc kệ Công Tôn Bách vì sao mà chết, đều là người thắng làm vua, thua làm giặc. Ta làm sao vì một người chết mà lãng phí thời gian? Đúng hay không, Tiểu Ngân? Ngân hồ trong lòng của Phượng Cửu nghe thấy chủ nhân kêu tên mình, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như nước nhìn Phượng Cửu, móng vuốt nhỏ cào cào lên tai của hắn, đầu dụi dụi. Ngươi xem, Tiểu Ngân còn biết đạo lý này đấy. Phi sương, người ngay cả Tiểu Ngân cũng không bằng. Thiếu chủ, lời của ta không phải còn chưa nói xong sao? Phi sương uống hết chén trà, nhuận nhuận cổ họng, rồi nói. Thiếu chủ, chủ nhân sau lưng Phỉ Thúy Cư bị đốt ở phủ tướng quân chính là phu nhân mà ngài gặp ở tại Huệ Nhai đấy. Phượng Cửu nhận lấy tư liệu phi sương tìm được, nghiên cứu một phen. Phế vật, giả chủng, kẻ quái dị, vương phi bị vứt bỏ, danh hiệu của Hạng Quân Vãn cũng thật nhiều. Người như vậy sẽ là nữ tử xuất hiện ở Huệ Nhai đêm đó sao? Phượng Cửu rất trầm mặc, phi sương thẳng tắp mà đứng, không dám gây tiếng ồn. Qua hồi lâu, Phượng Cửu mới đem tư liệu buông xuống, đem Tiểu Ngân nhấc lên, rồi nói. Tiểu Ngân, người đi thăm dò nàng giúp ta đi. Ngân hồ tuy là động vật, nhưng rất có linh tính. Nghe Phượng Cửu nói như vậy, ngân hồ lập tức nhớ tới bộ dáng hung thần ác sát của nữ tử đó. Chít chít. Ngân hồ cúi đầu, gối lên đầu gối của Phượng Cửu. Hai tiệm móng vuốt mềm mại che lấy mắt, mông nhỏ uốn éo, thế nào cũng không chịu đi phụ tướng quân. Dưỡng hồ ngàn ngày, dùng hồ một lúc, đem người nuôi tới tròn quay như thế, ngươi cũng không chịu làm chút chuyện này cho ta sao? Biết được tiểu gia hỏa là bị bạch y nữ tử dọa, Phượng Cửu soi lỗ tai rù lông của ngân hồ, thấp giọng nói. Ngân hồ đáng thương ngẩng đầu, tiện móng vuốt trên không trung khoa tay múa chân, cuối cùng lại lắc lắc mông nhỏ phì phì, chìa lưng cho Phượng Cửu xem, giống như đang nói. Ngươi xem, lòng trên lưng ta còn chưa rửa sạch, vẫn còn lưu lại màu hồng nhạt. Ta đầy níu đi, nói không chừng chính là phong tiêu tiêu hề rồi. Phượng Cửu làm sao không hiểu ý tứ của ngân hồ, bất quá khứu giác của ngân hồ thiên hạ vô song. Chỉ có nó mới có thể phân biệt được Hạng Quân Vãn có phải là người hắn muốn tìm hay không. Tiểu Ngân, ta chỉ là cho người đi dò thám, xem nàng có phải hay không. Nói không chừng nàng không phải. Phượng Cửu âm thanh trầm thấp, sử dụng sự dịu dàng để tấn công. Ngân hồ nhìn Phượng Cửu, lại cúi đầu nghĩ nghĩ chuyện hôm đó, rùng mình một cái thật mạnh, nhào vào trong lòng của Phượng Cửu, thế nào cũng không chịu đi phụ tướng quân. Một con gà trân châu. Phượng Cửu vươn một ngón tay quơ quơ, ngân hồ ngẩng đầu, liếm liếm môi, lại gục đầu xuống. Hai con. Ngân hồ xoay xoay mông. Không được, hai con không đủ, muốn thêm một cân mới được. Năm con gà trân châu, cộng thêm một giỏ hắc đề. Khi Phượng Cửu tung ra mồi nhữ này, thật hậu, ngân hồ lập tức đứng thẳng, hai con mắt lớn như hai quả sơn trà, khát khao nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Cửu, móng vuốt nhỏ khoanh lại trước ngực. Chít chít, ta khi nào thì lừa gạt người chứ? Phượng Cửu hiếp mắt xoa xoa đầu của ngân hồ. Phi sương đứng bên cạnh thì bắt đầu bi ai thay tiểu hồ ly. Cái tên ngân hồ này hoàn toàn là một tên ham ăn. Thiếu chủ nắm bắt chuẩn xác sở thích của nó, mỗi lần đều có thể dùng mỹ thực dụ dỗ cho nó làm việc cho mình. Nhìn thiếu chủ cười thành một bộ âm mưu được thực hiện, phi sương ở trong lòng thở dài. Tiểu Ngân, người hãy tự mình cầu phúc.

vừa vươn đầu lưỡi hồng nhạt, Hồng đem viên đan cuốn vào trong miệng. Hạng Quân vãn ra tay, so với nó còn nhanh hơn nhiều. Viên đan tạo thành hình vòng cung, bị Hạng Quân vãn ném vào trong ao nước. Những con cá bên trong ngửi thấy mùi vị, trên nhau bơi ra thưởng thức. Của ta, là của ta mà. Ngân hồ trong lòng Hạng Quân vãn dãy dụa vung móng vuốt. Chích chích. Muốn ăn sao? Hạng Quân vãn xoa xoa cái đầu xù lông của hồ ly rồi hỏi. Chích chích. Ngân hồ lập tức lấy lòng nhìn nữ nhân đang ôm mình. Viên đan dược vừa rồi, thế nhưng bên trong lại chứa rất nhiều thảo dược quý báu. Dùng ngôn ngữ lời người mà nói, ăn vào chẳng những cường kiện thân thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ nữa. Ngân hồ hiện tại đã sớm đem lời dặn dò của Phượng Cửu ném lên chín tầng mây. Ở trong mắt nó, viên đan dược trong tay của Hạng Quân vãn, nếu đem so với 10 con gà trân châu, đương nhiên phải có mị lực hơn rồi. Ngân hồ lắc lắc thân thể tròn vo của mình, tay nhỏ bé ghé vào cánh tay của Hạng Quân vãn, đầu lưỡi hồng nhạt trong miệng thè ra, không ngừng đối với Hạng Quân vãn nịnh nọt. Tiểu già hỏi này cũng thật thông minh, Hạng Quân vãn lại xoay đầu Ngân hồ. Người tham ăn như vậy, không bằng đổi tên thành Bao Tử đi. Bao Tử sao? Hai lỗ tai của hồ ly dựng thẳng, mắt nhỏ lè lóe hai cái. Bao Tử thì Bao Tử, hồ lấy ăn làm trời. Viên đan hoàng kia là đồ cực kỳ tốt, vì đan hoàng nó bất cứ giá nào. Thật ngoan nha. Hạng Quân vãn lấy ra viên đan hoàng nhét vào trong miệng của Ngân hồ. Bao Tử, chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không thiếu đồ ăn ngon cho người đâu. Phượng Cửu nằm mộng cũng không nghĩ đến, Ngân hồ hắn nuôi lâu như vậy, chỉ trong một lát đã bị Hạng Quân vãn thu mua, trực tiếp bán chủ cầu vinh. Hạng Quân vãn đem đan hoàng đi mê hoặc Ngân hồ, bắt nó quên sạch sẽ nhiệm vụ được sao, ngoan ngoãn làm sủng vật của nàng. Hơn nữa, nó yêu hết sức cái mùi trên người vị chủ nhân mới, thơm thơm ngọt ngọt, giống như đang ăn qua quả vậy, thật thích. Thiếu chủ, Tiểu Ngân đã 3 ngày rồi vẫn chưa trở lại. Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Phi Sương hết sức không bình tĩnh, nhìn Phượng Cửu bình tĩnh luyện chữ trong thư phòng. Mi mắt hắn 2 ngày nay đều nảy dồn dập, chẳng lẽ tiểu cửu gặp bất trắc? So với Phi Sương, Phượng Cửu ngược lại rất bình tĩnh. Cái đồ tham ăn kia, không chừng gặp được cái gì ăn ngon, quên đường về nhà rồi. Nghe Phượng Cửu nói như vậy, Phi Sương mới thoáng thoải mái một ít. Trước kia cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Tiểu tử kia gặp phải mỹ thực liền quên đường về nhà. Buông chuyện của Ngân hầu xuống, Phi Sương đi tới bên cạnh của Phượng Cửu rồi nói: Thiếu chủ, thái tử đã đến kinh thành, hắn đặc biệt tới đây chúc thọ Thương Nguyệt Thái hậu. Về phần hoàng hậu, bà ta cũng phái người lại đây, còn có ý tránh mặt thái tử, tự hồ có chuyện tình mờ ám. Thiếu chủ, Bách Lý Thái Vi chẳng lẽ là còn không hết hy vọng, muốn ở Cẩm Thành tập kích người? Bà ta cũng quá mau quên, người không muốn cùng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bà ta cần gì phải ra công bức bách như vậy chứ? Bách Lý Thái Vi sao? Phượng Cửu để cây viết trong tay xuống, đứng dậy. Mấy năm nay bà ta hao tổn không ít người ở trong tay ta, khẳng định là không cam lòng. Người cho người lưu ý chặt chẽ hướng đi của những người đó, nếu bọn họ không tự mình hiểu lấy thì trực tiếp đưa bọn họ ra đi. Giọng nói của Phượng Cửu vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng bâng quơ tuyên án tử hình cho đám người đó. Chủ tớ cùng nhau hàn huyên đôi câu, một cái bầu câu đưa tin bay tới dừng trên cánh tay của Phi Sương. Phi Sương lấy ra một tờ giấy trong ống trúc, vừa nhìn sắc mặt đại biến. Thiếu chủ, Hàn Trì Chung bị người ám sát, hung thủ là người của hoàng hậu. Phụ tướng quân, mấy nữ nhân khóc thành một đoàn, thái y băng bó vết thương cho Hạng Trì Chung liền lui ra ngoài. Thế nào rồi? Công Tôn Nam chờ bên ngoài có chút khẩn trương, hắn vừa nghe được tin Hạng Trì Chung bị ám sát liền ngay lập tức chạy tới. Ngay thời khắc then chốt này Hạng Trì Chung xảy ra chuyện như vậy, khiến cho Công Tôn Nam làm sao mà không lo lắng chứ. Hồi bệ hạ, chủ thủ của Thích Khách thoa độc dược, hơn nữa đâm trúng ngực của Hạng tướng quân. May mà tướng quân thế lực hơn người, hơn nữa ý chí sống sót rất mạnh, cùng với cựu thần đã đem độc áp chế. Bớt quá, độc này mạnh vô cùng, phải tìm được giải dược mới được. Nếu trong 7 ngày lấy không được giải dược, chỉ sợ tính mạng của tướng quân sẽ khó bảo toàn. Lời của Thái Y vừa nói đối với Công Tôn Nam không khác gì sét đánh giữa ban ngày. Hạng Trị Chung ngã xuống ngay thời khắc mấu chốt, người của Tam Quốc kia chỉ sợ vui vẻ không kịp. Thường Nguyệt Quốc không thể không có Hạng Trị Chung, Hạng Trị Chung tuyệt đối không thể chết. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, toàn thành lục bát thích khách. Bởi vì Hạng Trị Chung gặp chuyện, cảm thành giới nghiêm, kinh vệ môn ra sức lùng bắt thích khách khả nghi. Công Tôn Nam lo lắng thích khách vẫn vào phủ tướng quân, cho người đem phủ tướng quân địa thanh tẩy một lần. Không nghĩ tới thật đúng là bắt được vài người. Bất quá bọn hắn vừa thấy tình hình không đúng, lập tức uống thuốc độc tự sát. Toàn bộ phủ tướng quân bởi vì Hạng Trị Chung gặp chuyện mà bao phủ một tầng bóng ma. Phụ thân, người uống thuốc đi. Hạng Quân Vãn lén vào trong phòng của Hạng Trị Chung, đem giải dược chính mình phối chế đút cho Hạng Trị Chung. Liên tục vài ngày, nàng mỗi đêm đều đem giải dược tới cho Hạng Trị Chung. Hạng Quân Vãn luôn cảm thấy lần này ám sát rất kỳ quái, so với những kẻ khác, nàng là lo lắng thật sự. Ta không sao. Hạng Trị Chung sau khi ăn khá nhiều giải dược, chỉ là Hạng Quân Vãn nói thích khách còn chưa bắt được, nguy hiểm chưa được bài trừ. Bắt Hạng Trị Chung tiếp tục xả bộ bệnh, khiến địch nhân lơ là cảnh giác. Phụ thân, rốt cuộc là ai muốn giết người chứ? Hạng Quân Vãn thật sự không nghĩ ra thích khách là ai phái tới. Độc kia, độc tính rất mạnh, nếu không phải bởi vì nàng xuất thân độc môn, đối với độc hiểu biết thấu triệt, Hạng Trị Chung lần này đợi sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Ta cũng không biết. Vãn Nhi, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, phụ thân không có việc gì, ngươi yên tâm. Lời nói của Hạng Trị Chung biểu thị sự quan tâm tới Hạng Quân Vãn, nhưng nàng lại cảm thấy hắn đang cố giấu giếm điều gì đó. Tự hồ Hạng Trị Chung biết được kẻ hạ độc sau lưng là người nào. Hắn vì sao không nói ra chứ? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì khác? Nhìn ra thần sắc mệt mỏi trên mặt của Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn cũng không có hỏi tới. Việc này đành tạm hoãn, nàng theo đường cũ trở về viện của chính mình. Rốt cuộc là ai muốn giết Hạng Trị Chung? Ai có thâm cừu đại hận với hắn? Hạng Quân Vãn nghĩ mãi mà không rõ, tính ngày sau đi tìm La Húc, tin tưởng mạng lưới tình báo của bọn hắn sẽ cung cấp được ít nhiều manh mối. Là người nào? Hạng Quân Vãn trở lại trong phòng, vừa tính đốt đèn, đột nhiên nhận ra được một tia khác thường. Đèn thắp sáng, chiếu lên hồng y nam tử yêu nghiệt đang đứng trước bàn, tay phải cầm nến, hai mắt mê ly nhìn Hạng Quân Vãn, rồi nói: Nương tử, nàng đã trở lại rồi. Phượng Cửu sao? Nhìn thấy người đến, Hạng Quân Vãn chấn động. Công Tôn Nam phái người bảo hộ Hạng Trị Chung, phụ tướng quân toàn bộ đều có người gác. Phượng Cửu lọt vào bằng cách nào chứ? Ai là nương tử của ngươi? Hạng Quân Vãn nhíu mày, lại vừa thấy Ngân Hồ ghé vào vai của Phượng Cửu, một bộ dáng lấy lòng, hướng cái đuôi phe phẩy về phía nàng. Nàng quả nhiên đoán đúng, Ngân Hồ này là súng vật của Phượng Cửu. Nương tử nhận vật đến ước của ta, còn cẩn thận chiếu cố súng vật của ta. Nàng không phải nương tử của ta thì là của ai chứ? Phượng Cửu vuốt đầu của Ngân Hồ, xoa xoa lỗ tai nó. Tiểu Ngân, nương tử không chịu nhận thức ta, người nói cho ta biết nàng có phải nương tử của ta hay không? Thì ra bao tử là ngươi nuôi sao? Ta thấy nó chơi vui thì tóm về nuôi vài ngày. Nếu bao tử là của ngươi, vậy ngươi mang về đi thôi. Hạng Quân Vãn dịch một bước, mở cửa đi thông thả, không tiễn. Thấy nữ tử trước mắt đối với mình đều là tránh không kịp, Phượng Cửu nhẹ giọng cười, đem Tiểu Ngân đặt lên bàn, rồi nói: Tiểu Ngân, này là người ta muốn tìm sao? Đối với Ngân Hồ mà nói, đây là một lựa chọn gian nan. Nó nhìn nhìn Phượng Cửu, lại nhìn nhìn Hạng Quân Vãn có chút do dự, không biết nên nói thật hay là giúp Hạng Quân Vãn giấu giếm. Phượng Cửu là chủ nhân, đối với nó không tệ, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà nó cũng vô cùng yêu đàng hoàng của Hạng Quân Vãn, cùng hương vị trên người của nàng. Tuy rằng nữ nhân này có đôi khi rất hung hãn, nhưng mấy ngày nay ở chung, nó phát hiện lúc trước nàng chỉ là hù dọa nó, kỳ thật Hạng Quân Vãn là người rất tốt, nó rất thích nàng. Nhìn thấy tiểu sủng vật mình nuôi dưỡng bày ra bộ dáng ta rất khó xử, Phượng Cửu liền biết được mấy ngày nay tiểu gia hỏa này đã bị Hạng Quân Vãn mua chuộc.

10 phút sau đó, hắc y nhân đào tới toàn thân phát run, các khớp ngón tay rỗng lẻo run rẩy trong không trung, phát ra âm thanh lách cách. Tuy rằng hắn kiệt lực muốn nhẫn nại, nhưng loại đau đớn này đã hoàn toàn vượt qua cực hạn huấn luyện tử dị của hắn rồi. Ta nói. Phi Sương lấy miếng gỗ trong miệng hắc y nhân, hắc y nhân vừa định cắn lưỡi, Hạng Quân Vãn tiến lên tháo cằm hắn xuống. Xem ra người vẫn chưa được học thật tốt. Hạng Quân Vãn đã đếm một viên đan hoàng vào trong miệng hắc y nhân, chờ hắn nuốt vào, nàng thối lui tới một bên. Cũng không lâu lắm, hắc y nhân tự hồ đã quên đau đớn, biểu tình trở nên chết lặng. Ngươi là người nơi nào? Dực, Dực Nhân Quốc. Vì sao đến Cẩm Thành? Hoàng hậu lệnh chúng ta ám sát Hàn Tri Chung. Người đứng sau lưng của tử sĩ là hoàng hậu Bách Lý Thái Vi của Dực Nhân Quốc sao? Hàn Quân Vãn nhướng mày tiếp tục hỏi. Bách Lý Thái Vi tại sao phải giết Hạng Trị Chung? Vì báo thù cho Bách Thái Tử. Bách Thái Tử, đây là lần thứ hai Hàn Quân Vãn nghe đến cái tên này. Lần đầu tiên là ở phủ tướng quân, Ngọc Phu Nhân trước mặt mọi người nói rằng Hàn Trị Chung phản bội Bách Thái Tử. Lúc này đây, Bách Lý Thái Vi vì Bách Thái Tử lại ám sát Hàn Trị Chung. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Trước đây, Thái Tử Công Tôn Bách của Thần Nguyệt Quốc cùng công chúa Bách Lý Thái Vi của Chu Liên Quốc từng là đôi kim đồng ngọc nữ, người người hâm mộ. Bách Thái Tử cứ Bách Lý Thái Vi trên đường gặp nạn. Bách Lý Thái Vi bị hoàng huynh Bách Lý Ảnh gả cho hoàng đế Nguyên Khuê của Dực Nhân Quốc, đã 50 tuổi. Bách Thái Tử rốt cuộc lại chết như thế nào, không ai biết được. Phượng Cửu mới nói một nửa, còn chưa nói hết toàn bộ, hắn tin chắc lấy trí thông minh của Hạng Quân Vãn sẽ tự tìm ra được đáp án. Bất quá, Phượng Cửu thật sự là quá mức tự tin, đánh giá thấp nữ tử trước mắt. Hắn đã quên rằng Hạng Quân Vãn không phải nữ tử tầm thường, lại càng không phải tùy ý có thể đùa giỡn. Không đợi Phượng Cửu tiếp tục mở miệng, trên ngực hắc y nhân bỗng nhiều ra một thanh chỉ thủy. Hạng Quân Vãn đột nhiên ra tay, khiến cho Phượng Cửu có chút trở tay không kịp. Ngươi! Chuyện này dừng ở đây thôi, mặc kệ là ai, tổn thương cha ta đều phải chết cả. Hạng Quân Vãn đối với chuyện năm xưa không có hứng thú, dù cho Hạng Trị Chung phản bội Công Tôn Bách, điều này cùng nàng có quan hệ gì chứ? Hạng Trị Chung đối tốt với nàng, đây là sự thật. Chính nghĩa trong lòng nàng là bảo hộ người thân, bảo hộ bằng hữu. Vô luận Hạng Trị Chung đã làm cái gì, nàng đã đem hắn làm thân nhân, cho nên mặc kệ xảy ra sự tình gì, nàng đều sẽ che chở cho hắn. Tiễn Hạng Quân Vãn đi rồi, Phượng Cửu ngồi trên ghế có chút trầm mặc. Tính cách Hạng Quân Vãn thật sự ngoài dữ liệu của hắn. Hắn cứ tưởng rằng Hạng Quân Vãn nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đi thăm dò người đứng sau lưng chỉ huy chuyện năm đó. Không nghĩ tới nàng lại có một đáp án như thế. Thiếu chủ, phu nhân rất cá tính. Phi Sương hiện tại đối với Hạng Quân Vãn ngoài trừ bội phục còn có một loại sợ hãi. Một đao kia sạch sẽ lưu loát, chính xác cắt đứt động mạch chủ ở tim hắc y nhân. Một đao tẩy mạch thật sự là khủng bố. Phượng Cửu lắc lắc đầu, muốn đem người vợ cá tính như thế lùi về nhà cũng không phải là chuyện dễ. Hạng Quân Vãn trở về phủ tướng quân, một đêm ngủ ngon, đã biết ai là người ra tay động thủ với Hạng Trị Chung, khiến cho tâm trạng bất an của Hạng Quân Vãn bình tĩnh lại. Ý tứ trong lời nói của Phượng Cửu, nàng làm sao mà không biết. Chỉ là, mặc kệ Hạng Trị Chung là người tốt hay xấu, hắn là phụ thân không tệ, đối với nàng mà nói, cái này vậy là đủ rồi. Nàng không phải sứ giả chính nghĩa, không cần vì Công Tôn Bách mà giải oan, nắm chắc hạnh phúc hiện tại mới là tốt nhất. Ngày hôm sau, Hạng Quân Vãn vừa kiểm tra thân thể cho Hạng Trị Chung, cầm thuốc mới sắc tới cho hắn, lại có cùng nhân tới đưa tin tức. Nói Hoàng Thái Hậu triệu mạng, tưởng niệm Hạng Quân Vãn, đặc biệt gọi riêng nàng tiến cung vài ngày. Nghe tin tức, sắc mặt Hạng Trị Chung đại biến, cầm chặt lấy tay của Hạng Quân Vãn, không chịu buông ra, nói: Vãn nhi, nhất định phải cẩn thận, mọi thứ ăn uống đều phải chú ý. Hạng Trị Chung nói như vậy, khiến cho Hạng Quân Vãn có chút kinh ngạc. Hoàng Thái Hậu không phải rất thích Hạng Quân Vãn sao? Vì sao Hạng Trị Chung lại dặn dò nàng như vậy chứ? Nhìn ra nghi hoặc của Hạng Quân Vãn, Hạng Trị Chung chỉ có thể nói ngắn gọn: Thái hậu là mẹ đẻ của Bách Thái tử, lần này cho đợi ngươi tiến cung, nhất định là có tin đồn gì lọt vào trong cung rồi. Tóm lại, ngươi nghe lời cha, hết sức cẩn thận, hai ngày nữa ta sẽ đón ngươi. Trên đường, Hạng Quân Vãn suy nghĩ lại lời nói của Hạng Trị Chung. Chẳng lẽ Bách Thái tử chết thật sự có liên quan tới Hạng Trị Chung sao? Nếu thật sự là như thế, Hoàng Thái hậu khẳng định hận thù tận xương tủy với kẻ giết hại con mình, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạng Trị Chung, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ như vậy, Hạng Quân Vãn nhanh chóng viết mấy câu lên giấy, giao cho Kinh Hồn để hắn đi tìm La Hút, mà chính nàng bên ngồi chơi dẫn theo Lạc Tuyết. Vãn Nhi, người đã tới rồi sao? Mau mau, đến đây để Ai Gia nhìn xem. Vừa bước vào trong cung Triệu Mạn, Triệu Mạn liền cười hiếp mắt, nắm lấy tay của nàng, rồi nói: Thật sự là nữ đại thập bát biến. Lúc Ai Gia đi, Vãn Nhi vừa mới cùng Khanh Nhi thành thân. Này đã 3 năm đi qua, Vãn Nhi đã trở thành đại cô nương rồi. Thỉnh an Thái hậu nương nương. Không đợi Hạng Quân Vãn hành lễ, Triệu Mạn lập tức kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Nếu không phải Hạng Trị Chung nhắc nhở, Hạng Quân Vãn vô luận thế nào đều không thể đề phòng lão nhân từ ái trước mắt này. Đến khi cung nữ đem trà hoa tản ra một mùi hương thơm ngát đặt trước mặt của Hạng Quân Vãn, thời điểm ngửi ra bên trong có điều khác thường, Hạng Quân Vãn mới thật sự tin lời nói của Hạng Trị Chung. Lão thái thái này thật sự là hận chết bọn hắn. Đây là phù dung trà ngươi thích nhất. Nào, nếm thử đi. Tạ Thái hậu nương nương. Tuy biết có độc, Hoàng Quân Vãn vẫn là nâng trà lên uống. Nếu nàng không uống, chắc chắn sẽ bị Triệu Mạn nhìn ra sơ hở. Vạn nhất, Thái hậu lấy cớ trừng trị Hoàng Quân Vãn, không chừng còn có thể liên lụy Hoàng Trị Chung. Quân quyền khống chế xuống, tất cả mọi người đều không có tự do. Hoàng Quân Vãn bắt đầu nảy sinh ý niệm, rời đi Cẩm Thành trong đầu. Nhìn Hạng Quân Vãn uống xong phù dung trà, Triệu Mạn cười tới càng thêm hòa ái, nhưng chỉ có chính bà mới biết lòng của bà đang nhỏ máu. Mấy ngày hôm trước nghe được mật báo, Triệu Mạn cho là mình nghe lầm. Thì ra Công Tôn Bách chết không phải ngoài ý muốn, rất có thể là bị người hãm hại, hung thủ chính là Hạng Trị Chung. Điều này bảo Triệu Mạn làm sao mà không kinh ngạc chứ. Đã 18 năm rồi, mỗi khi nhớ tới Công Tôn Bách, Triệu Mạn đều nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Bà dưới gối chỉ có duy nhất Công Tôn Bách, vốn dĩ còn ngóng nhìn hắn cưới vợ sinh con, không nghĩ tới cuối cùng lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Năm đó Công Tôn Bách đề bạc Hạng Trị Chung, đem hắn xem làm tâm phúc, nếu không Hạng Trị Chung căn bản không có vị trí ngày hôm nay. Hiện tại đã có người làm chứng là Hạng Trị Chung hại Công Tôn Bách. Nếu không phải lo lắng, đến đường kim hoàng đế Công Tôn Nam không phải là con thân sinh của mình. Hơn nữa, trong tay Hạng Trị Chung nắm quân quyền, Triệu Mạn đã sớm vọt tới phụ tướng quân, đâm chết kẻ thù. Hiện tại, Tam Quốc đều vì lời tuyên đón đổ xô tới Thương Nguyệt Quốc, tình thế không rõ, tạm thời không thấy động tới Hạng Trị Chung. Cho nên, Triệu Mạn liền lấy tính mạng của Hạng Quân Vãn ra khai đao trước. Ai Gia trở về lâu như vậy, đã sớm muốn cho người tiến cung bồi Ai Gia trò chuyện. Người ở lại trong cung đi, chờ ngày sinh của Ai Gia vừa qua trở về. Đúng dịp, Ai Gia giúp người tìm một mối hận sự tốt. Trước đây là Khanh Nhi có lỗi với người, Ai Gia lần này nhất định chọn cho người một chỗ tốt. Thái hậu. Hạng Quân Vãn làm ra tư thái tiểu nữ nhi, chọc chọc Triệu Mạn cười ha ha. Sau khi nghe tin tức, Triệu Mạn mời Hạng Quân Vãn vào trong cung. Phượng Cửu lắc mình bay ra khỏi thư phòng. Thời điểm hắn tới hoàng cung chính là giữa trưa, tìm được tẩm cung của Thái hậu, Phượng Cửu rốt cuộc gặp được Hạng Quân Vãn. Đi theo ta. Phượng Cửu một phát bắt được tay của Hạng Quân Vãn, muốn dẫn nàng rời khỏi. Phượng Cửu xuất hiện khiến cho Hạng Quân Vãn chấn động. Người buông tay ra. Người vào bằng cách nào? Không muốn sống nữa sao? Bị Hạng Quân Vãn vừa nói như vậy, Phượng Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, rồi nói: Vãn Vãn, chẳng lẽ là quan tâm ta sao? Một tiếng Vãn Vãn khiến cho Hạng Quân Vãn toàn thân nổi da gà. Đừng tự mình đa tình nữa. Nơi này là hoàng cung, không phải là phụ tướng quân. Cho dù ngươi là thiếu chủ Bàn Long Thành, đến Thương Nguyệt Quốc vẫn là thu liễm một chút mới được. Đối với lời nói của Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu không giận mà còn trở nên vui mừng. Nàng đã biết được nơi này là hoàng cung, không thể so với phụ tướng quân, vì sao còn tiến vào? Nàng thông minh như vậy, ta không tin nàng không có đoán được ý tứ của Thái Hậu. Đoán được thì sao? Chẳng lẽ nguy hiểm đến còn có thể trốn được sao? Phượng Cửu im lặng nhìn Hàn Quân Vãn, bỏ qua không nói tới vết bớt trên má trái của nàng. Ngũ quan bên má phải của nàng cũng hết sức bình thường, trong cái bình thường ấy lại mang theo cứng cỏi, mang theo chấp nhất, mang theo thông tuệ, khiến cho người nhìn đến quyến luyến quên lối về. Vậy nàng định làm thế nào? Có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Phượng Cửu chủ động mở miệng trước. Hàn Quân Vãn thật đúng là nghĩ tới một việc, vội vàng ghé vào lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói thầm. Nghe xong, Phượng Cửu sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngẫm. Nàng xác định, thật sự như thế sao? Không đem tất cả mọi người lôi vào, trò chơi này chơi như thế nào chứ? Hàn Quân Vãn cười ngọt ngào, lông mi thật dài ở trước mắt cong thành một cái bóng hình bán nguyệt, nhìn đáng yêu cực kỳ. Phượng Cửu nhìn xuống xúc động muốn ôm lấy Hàn Quân Vãn, đem ngân hồ quăng cho Hàn Quân Vãn, rồi nói. Có chuyện gì thì cho bao tử truyền tin cho ta. Gặp nguy hiểm đừng thể hiện, hoàng cung thâm sâu, không dễ ở. Thấy Phượng Cửu thật đúng là đem tên ngân hồ đổi thành bao tử, Hàn Quân Vãn lại cười, lộ ra hàm răng nhỏ sáng như trân châu, rồi nói. Đã biết, ngươi đừng để người ta tra ra ngươi làm, tốt nhất làm cho dư luận xôn xao mới tốt. Làm tốt, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Vãn Vãn, ta và nàng quan hệ thế nào, còn phải xa lạ như vậy sao? Yên tâm, ta nhất định làm cho náo loạn. Hiệu suất làm việc của Phượng Cửu vô cùng tốt. Xế chiều hôm đó, trong kinh thành liền xuất hiện một lời đồn đãi, nói Bách Thái Tử chết thật không phải là ngoài ý muốn, mà là bởi vì phía sau màn độc thủ chính là đương kim hoàng thượng Công Tôn Nam. Công Tôn Bách đã sớm đối với ngôi vị hoàng đế mưu đồ đã lâu, cho nên mới nắm chắc lấy cơ hội Công Tôn Bách cưới Bách Lý Thái Vi, mồi chuột người thân cận Công Tôn Bách là Hạng Trị Chung. Cuối cùng, cừu chiếm thước sào, mưu đồ lấy tánh mạng Bách Thái Tử, còn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế vốn dĩ thuộc về Công Tôn Bách. Lời đồn đãi giống như tuyết cầu, càng lăn càng lớn, cuối cùng kinh động đến cả Công Tôn Nam ở trong cung rồi. Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Công Tôn Nam nghẹn họng, triệu hỏi thủ vệ kinh thành. Vì sao lại xuất hiện đầy đồn đãi nhảm nhí như thế chứ? Bệ hạ tha lỗi, hạ quan không biết. Khốn kiếp, cút ra ngoài. Ai dám đưa lời đồn đãi thì bắt lại cho trẫm. Hết thảy bắt lại cho trẫm. Chờ thủ vệ đi rồi, Công Tôn Nam tê liệt ngã xuống ghế. Hạng Quân Vãn vô luận thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lời đồn đãi mà mình nhờ Phụng Cửu thả ra vốn dĩ chính là chân tướng sự thật. Công Tôn Nam ấn ấn Huyệt Thái Dương, đau đầu lợi hại. Chuyện năm đó làm đến thiên y vô phùng, vì sao qua nhiều năm như vậy lại có lời đồn đãi như thế truyền tới? Rốt cuộc là ai làm chứ? Hạng Trị Chung sao? Người Công Tôn Nam loại trừ đầu tiên chính là Hạng Trị Chung. Hắn cùng mình đều là châu chấu buộc vào một cành, huống chi Hạng Trị Chung đã có được quân quyền, mấy năm nay cũng trung thành và tận tâm với hắn. Hắn căn bản là sẽ không ở phía sau mà cắn ngực mình một ngụm như thế. Hay là Thái Hậu? Thái Hậu tra ra được cái gì rồi sao? Công Tôn Nam đột nhiên nhớ tới Hoàng Thái Hậu triệu mạng đem Hàn Quân Vãn mời vào trong cung. Nếu lời đồn đãi này thật sự là do Thái Hậu thả ra, Thái Hậu nhất định đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nhất định sẽ không bỏ qua cho Hàn Quân Vãn. Nếu thật sự là như thế, Hàn Quân Vãn sẽ gặp nguy hiểm. Hạng Trị Chung quan tâm nhất chính là nữ nhi này. Vậy nhất Hàn Quân Vãn có cái gì không hay xảy ra, Hạng Trị Chung khẳng định là sẽ mất hết chừng mực. Vừa nghĩ tới hắc bạch sát trong tay Thái Hậu, Công Tôn Nam lại hận tới răng nghiến khanh khách. Rõ ràng mình mới là hoàng đế, vì sao phụ hoàng lại đem ánh vệ hoàng cung hắc bạch sát giao cho Thái Hậu chứ? Nếu không phải kiên kỵ hắc bạch sát, hắn sẽ không dễ dàng thay thứ cho một nữ nhân không phải mẫu phi mình chiếm vị trí đó nhiều năm như thế. Triệu Mạn cũng nghe tiếng gió bên ngoài, tin đồn này làm cho lòng nàng cả kinh. Chẳng lẽ đây mới chính là chân tướng? Chuyện năm đó thật sự là như thế sao? Vừa nghĩ tới hoàng đế chính mình một tay bồi dưỡng lại là một bạch nhãn lang, Triệu Mẫn xém chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thanh Đằng, mau tới ấn đầu cho ai ra. Thanh Đằng là ma ma già trong cung, cũng là tâm phúc của Triệu Mạn. Triệu Mạn hơi xích ra ngoài một chút để Thanh Đằng mát xa đỉnh đầu cho mình. Thanh Đằng, người nói lời đồn đãi bên ngoài rốt cuộc là thật hay giả? Nếu là thật, ai ra thế nào cũng không nghĩ tới Công Tôn Nam là người như vậy. Thời điểm Triệu Mạn nói chuyện, ngực phập phồng lợi hại, hiển nhiên tức giận vô cùng. Thanh Đằng vội vàng xoa ngực cho Triệu Mạn rồi nói: Thái hậu, ta xem chuyện này là không thể nào. Hiện tại ba nước đều về lời tiên đoán đổ xô tới Cẩm Thành, phương diện này có cái gì bí ẩn thì chúng ta lại không rõ ràng. Hoàng thượng mấy năm nay đối với người hiếu kính, tất cả mọi người đều thấy. Vạn nhất đó là một hiểu lầm, là những quốc gia khác chầm ngòi đi gián, cố ý đi gián tình cảm giữa người cùng hoàng thượng, thì làm sao bây giờ? Lời của Thanh Đằng, Triệu Mạn cũng đã nghĩ qua, xác thật có khả năng đó. Nếu thật sự là ba nước chăm ngòi, bà chẳng phải đã hiểu lầm Hạng Trị Chung, còn hại Hạng Quân Vãn. Thanh Đằng, buổi tối không cần hạ dược, ai ra không muốn thương tổn người vô tội. Chuyện này ai ra sẽ sai Hắc Bạch Sát đi điều tra, ai ra sẽ không ngồi thương người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu. Bữa tối, Hạng Quân Vãn rõ ràng cảm giác được Hoàng Thái Hậu đối với mình chân thành tươi cười. Hơn nữa, trong thức ăn cũng không có gia vị đặc biệt. Xem ra, lời đồn này cũng có tác dụng. Kỳ thật tâm địa của Triệu Mạn không tính là lãnh huyết. Bà hạ độc Hạng Quân Vãn bớt quá là trò trẻ con. Ngẫm lại những gì Triệu Mạn đã trải qua, Hạng Quân Vãn vẫn là rất đồng tình Hoàng Thái Hậu này. Nếu có thể, nàng không muốn cùng lão nhân đáng thương này đối địch. Buổi tối, Phượng Cửu đi tới phòng của Hạng Quân Vãn, nhìn thấy Phượng Cửu hành động trắng trợn, giống như hoàng cung cùng hậu viện của hắn chả khác là bao nhiêu. Nhận thức của Hạng Quân Vãn đối với nam nhân này mỗi lúc càng sâu rồi. Chuyện hôm nay đa tạ ngươi. Nhất tài chỉ lao thôi, không đáng kể công. Đối với lời cảm tạ của Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu dèm dúa lẳng lơ cười. Vãn Vãn nếu thiệt tình cảm tạ ta, bằng không lấy thân báo đáp thế nào? Đi thôi, đem bao tử gả cho ngươi đi. Hạng Quân Vãn đem ngân hồ quăng cho Phượng Cửu. Cho người ba phần nhan sắc, ngươi còn mở phường nhậm sao? Thời điểm Hạng Quân Vãn tức giận thập phần kiều thái nữ nhi, khiến Phượng Cửu tuy ăn mắng nhưng trong lòng lại vui rạo rực. Vãn Vãn, kế tiếp nàng định làm thế nào? Chờ xuất cung, sự tình hôm nay Công Tôn Nam cùng Thái Hậu cũng biết, nhất định sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ trong lòng của bọn họ. Cho dù Công Tôn Nam không tới giải cứu ta, Triệu Mạn cũng sẽ thả ta ra ngoài. Hạng Quân Vãn dường như tính tới chuyện đã phát sinh sau này, khiến cho Phượng Cửu lại nhìn nàng với cặp mắt khác. Vãn Vãn, nàng có nghĩ tới hay không? Có lẽ lời đồn đãi cũng không phải là đồn đãi, mà là chân tướng. Phượng Cửu nói như thế, Hạng Quân Vãn hơi sửng sốt, tự hồ trong lời của Phượng Cửu có chuyện gì đó. Hắn nói như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ? Trầm mặc một hồi lâu, Hạng Quân Vãn lại mở miệng nói: Nếu thật sự là như thế, oan có đầu nợ có chủ, Triệu Mạn tìm phụ thân ta báo thù không có gì đáng trách, nhưng ta làm nữ nhi bảo vệ phụ thân cũng là hợp tình hợp lý. Đến lúc đó hù chết vài tay ai còn chưa biết được đâu. Hạng Quân Vãn đoán không sai, ở trong cung ngay người 3 ngày, Triệu Mạn cho người đưa nàng trở về đại tướng quân phủ. Hạng Trị Chung tự mình tới cửa chờ nàng, vừa thấy được Hạng Quân Vãn, Hạng Trị Chung lập tức chạy nhanh tới. Vãn Nhi, người đã trở lại rồi. Ngày Thanh Đằng còn ở nơi này, Hạng Trị Chung cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Thanh Đằng nhìn cảnh tượng cha và con gái, nở nụ cười. Đại tướng quân, nhị tiểu thư bình an trở về, ngài yên tâm rồi chứ? Thanh Đằng hồi cung rồi, Hạng Trị Chung mang theo Hạng Quân Vãn vào thư phòng, cẩn thận đánh giá Hạng Quân Vãn, xác định nàng không có chuyện gì, Hạng Trị Chung mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cha, gần đây ta thấy có một ít đồn đãi, chuyện năm đó ngài có tham dự sao? Hạng Quân Vãn đột nhiên hỏi, khiến cho Hạng Trị Chung sửng sốt. Chống lại ánh mắt trong suốt của Hạng Quân Vãn, Hạng Trị Chung thở dài. Vãn Nhi, nếu ta nói

tay đứt ruột xót. Hàng Quân Nhu đau tới kêu cha gọi mẹ, miệng vẫn không sạch sẽ như trước, mắng rất lợi hại. Kẻ quái gì, người mau thả ta ra, người đem tay của ta giẫm đứt. Khốn kiếp, nhấc chân lên, bằng không ta nói cho Di Hoàng hậu tri tội ngươi. Hai người Hàng Quân Yến đứng bên cạnh đều bị hành động của Hàng Quân Vãn dọa tới mức bàng hoàng, đặc biệt là Hàng Quân Văn lại phát run, không dám nhìn sang Hàng Quân Vãn. Hàng Quân Vãn đem biểu tình của các nàng thu hết vào trong mắt. Mấy cô nương đều nghe lệnh của Hàng Quân Nhu làm chủ, xài đầu đánh đó, xem ra hẳn là nên cho các nàng một ít giáo huấn, làm cho các nàng biết có những người không phải là tùy tiện đều có thể chọc vào. Thử kêu một tiếng quái dị xem, có tình ta móc mắt của người đem ngâm rượu hay không. Hạng Quân Vãn đột nhiên xuất thủ, ngón tay đánh ấp về phía hai mắt của Hạng Quân Nhu. Hạng Quân Văn nghe lời này xém chút hôn mê bất tỉnh, hai người khác cũng ôm lấy mắt không dám nhìn hình dạng của Hạng Quân Nhu bị móc mắt, mà ngay cả chính Hạng Quân Nhu cũng hét chói tai, bị dò tới sững sờ, mở to hai mắt quên giấy dụa. Đồ nhát gan. Ngón tay Hạng Quân Vãn cách mắt của Hạng Quân Nhu chỉ còn khoảng một phần thì dừng lại. Thấy các nàng đều bị dọa thành bộ dáng này, Hạng Quân Vãn cười lạnh một tiếng. Xem ra các người bất quá cũng chỉ như thế thôi. Nghe thấy Hạng Quân Vãn cười nhạo, Hạng Quân Nhu mới tỉnh táo. Nàng cư nhiên bị phế vật cười nhạo sao? Nàng thế nhưng bị Hạng Quân Vãn khi dễ. Mặt trời quả thật đang mọc phía tây rồi. Hạng Quân Vãn, phế vật người cũng dám hù dọa ta sao? Ta phải để cho cha mẹ đuổi ngươi ra ngoài. Ngươi cái thứ con gái riêng do tiện nhân sinh ra, khó trách Yến Vương hôn ngươi như thế. Răng rắc. Tiếng mắng chửi của Hạng Quân Nhu còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm của xương cốt bị nghiền nát. Mỗi chân của Hạng Quân Vãn nghiền nhẹ, trực tiếp đem xương tay của phấn y thiếu nữ giẫm gãy. Hạng Quân Nhu vẫn được nuông chiều từ bé, cho tới bây giờ đã chịu qua đau khổ khi nào chứ, lập tức lâm vào hôn mê, nằm trên đất không trên một tiếng. Phế vật sao? Ta ghét từ này nhất. Hạng Quân Vãn lạnh lùng cười. Dưới ánh mặt trời, bạch y nữ tử chói lọi, một đôi mắt xinh đẹp lãnh diễm ngạo nghễ, nào có bộ dáng nửa điểm phế vật chứ. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn giẫm gãy tay của Hạng Quân Nhu, răng nanh của Hạng Quân Yến bắt đầu ma sát vào nhau. Nàng hối hận rồi, hối hận không nên đi theo giúp vui cho Hạng Quân Nhu. Vốn đang muốn nhìn Hạng Quân Nhu trừng trị Hạng Quân Vãn như thế nào, không nghĩ tới lại thấy được một bộ mặt khác của Hạng Quân Vãn. Nhị tỷ, có chuyện từ từ nói, có chuyện gì cũng phải thương lượng tốt. Là tứ muội muội bước chúng ta tới đây, thật sự cùng ta, chúng ta không có quan hệ gì cả. Mà ngay cả Hạng Quân Lam vẫn khinh thường Hạng Quân Vãn, lúc này cũng thật sự bị dọa. Nàng dùng sức cắn môi, không dám hé răng, sợ chính mình nói cái gì không đúng liền bị Hạng Quân Vãn thu thập. Ngay thời điểm Hạng Quân Vãn chuẩn bị thu hồi chân, một thanh âm nghiêm khắc bỗng nhiên truyền tới. Người đang làm cái gì vậy? Vừa nghe thanh âm này, mày Hạng Quân Vãn nhíu lại. Công Tôn Trường Khanh sao lại tới phụ tướng quân chứ? Nghĩ đến nam nhân cặn bã đó, Hạng Quân Vãn liền cảm thấy ghê tởm. Tính không để ý tới hắn trực tiếp rời khỏi, lại bị Công Tôn Trường Khanh gọi lại. Hạng Quân Vãn, người đã thương nàng sao? Vừa rồi từ xa, Công Tôn Trường Khanh đã nghe tiếng kêu thảm thiết, cũng không nhìn thấy Hạng Quân Vãn là làm sao đã thương Hạng Quân Nhu. Lúc này, nhìn thấy Hạng Quân Nhu nằm trên mặt đất hấp hối, tay nhỏ bé một mảnh xanh tím, còn có máu thấm ra từ làn da mỏng manh. Chỉ cần ngẫm lại một chút, liền biết Hạng Quân Nhu vừa rồi đã trải qua chuyện gì. Thế nào? Yến Vương gia có lòng trông nom mấy chuyện vặt vãnh của nhà ta sao? Nhìn thấy Hạng Quân Vãn là một thái độ không sao cả. Công Tôn Trường Khanh mới vừa rồi còn có chút không tin chuyện này là do Hạng Quân Vãn làm. Lúc này thì xác định nhất định là nàng. Bởi vì trong ánh mắt vẻ mặt của nàng giống như lúc trước rời khỏi vương phủ. Cái loại ánh mắt cờ rẽ thiên hạ này khiến cho trong lòng của Công Tôn Trường Khanh rất không thoải mái, thật giống như hắn nằm ngoài phạm vi tầm mắt của nàng. Người làm sao có thể như thế chứ? Nàng là muội muội của người, người làm sao có thể đối với muội muội ruột nhẫn tâm như vậy? Công Tôn Trường Khanh nâng Hạng Quân Nhu dậy, sau khi nhìn kỹ tay của nàng, Công Tôn Trường Khanh đầy giật mình. Đây rõ ràng là bị người dùng chân đạp, hơn nữa đạp rất có trình độ, cũng không làm bị thương gân cốt. Thời điểm giảm xuống làm các khớp ngón tay rời ra. Nói cách khác, từ tay đến các đốt ngón tay của Hàn Quân Nhu toàn bộ đều bị trật khỏi vị trí. Cánh tay này nếu không nhanh trị liệu sẽ hoàn toàn phế bỏ. Công Tôn Trường Khanh, ngươi nên rõ một chuyện, nơi này là phủ tướng quân, không phải Yến Vương phủ. Ngươi ở Yến Vương phủ hô to gọi nhỏ, đó là địa bàn của ngươi, nhưng nơi này là nhà của ta, ngươi bớt khoa tay múa chân với ta đi. Một, ta không phải vương phi của ngươi. Hai, không phải thần dân của ngươi. Ngươi muốn chỉ trích ta hay là chờ ngươi lên làm hoàng thượng rồi nói sao đi? Hạng Quân Vãn nói chuyện cực kỳ có thứ tự, hơn nữa phối hợp với ánh mắt khinh miệt của nàng, đem sự coi rẻ trong lời nói thể hiện càng nhuần nhuyễn, khiến cho ba vị tiểu thư hạng gia đứng bên cạnh nhìn xem đều sững sờ. Công Tôn Trường Khanh lại mím chặt môi, biểu tình hết sức khó coi. Lời này rõ ràng chính là đánh lên mặt của hắn. Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, bên người đều là những kẻ ai du su nịnh, khi nào thiệp chịu qua sỉ nhục như thế. Ta biết ngươi là bởi vì chuyện bị ta hù mà ghi hận, chuyện này ta cũng có sai, nếu có thể ta nghĩ cùng ngươi một lần nữa bắt đầu. Thời điểm Công Tôn Trường Khanh nói lời này, chính hắn cũng thấy đầu óc mình có chút hồ đồ. Kỳ thật Hỏa Hoàng ở vị Thúy Cư lần trước nhìn thấy Hạng Quân Vãn một thân áo trắng, bộ dáng thanh cao cao ngạo, Công Tôn Trường Khanh có chút hối hận, cảm thấy chính mình vẫn là quan tâm Hạng Quân Vãn nhiều hơn một chút, hiểu thêm về hoàn cảnh sống của nàng. Nếu lúc trước không bài xích nàng, dùng nhiều công phu hơn một chút, có lẽ vợ chồng bọn họ sẽ không phải tới bước đường này. Hạng Quân Vãn cũng sẽ không tủi hổ trở lại phụ tướng quân bị người khi dễ. Hiện tại Công Tôn Trường Khanh đột nhiên nói lời này, không chỉ những người bên cạnh mà ngay cả chính hắn cũng có chút giật mình. Đây là làm sao chứ? Vì sao lại nói những điều này với Hạng Quân Vãn? Công Tôn Trường Khanh có chút không rõ lòng mình, nhưng lời ra khỏi miệng không có khả năng thay đổi. Coi như cùng nàng nói chuyện đi, kỳ thật nàng hiện tại biến thành như vậy cũng là sai lầm của hắn. Trong lòng Công Tôn Trường Khanh nghĩ như vậy, sau đó yên lặng nhìn Hạng Quân Vãn, muốn từ miệng của nàng biết được đáp án. Hôm nay ta thức dậy sớm, ta cũng không biết mặt trời là mọc đằng Tây. Yến Vương chẳng lẽ là đêm qua cảm lạnh nhiễm phong hàn, cho nên phát sốt, nói nàng hồ đồ rồi. Hạng Quân Vãn lạnh lùng cười, ánh mắt đen xinh đẹp tán ra hàng ý sâu kín. Yến Vương nếu bị bệnh, làm phiền người nhanh chóng trở về vương phủ, tuyên thái y chữa bệnh đi. Đừng đến lúc bị cảm lạnh lại cho người khác, vậy thì không tốt đâu. Hạng Quân Vãn xoay người rời khỏi. Công Tôn Trường Khanh ngay lập tức đem Hạng Quân Nhu giao cho Hạng Quân Yến, chính mình tiến tới một phát bắt được tay của Hạng Quân Vãn. Ta và ngươi giàu gì cũng từng là vợ chồng, thế nào lại phải biến thành cả đời không qua lại với nhau mới được sao? Hạng Quân Vãn muốn rút tay về, không nghĩ tới bàn tay to của Công Tôn Trường Khanh giống như ưng trảo, nắm thật chặt, giãy không được. Nam nhân cặn bã này thật sự là đáng ghét. Lúc trước bức tử Hạng Quân Vãn thật, lúc này lại bày ra mặt mũi đáng ghê tởm như thế, rốt cuộc là muốn diễn trò cho ai xem chứ? Công Tôn Trường Khanh, người nói rất đúng, cả đời không qua lại với nhau, đây là kết quả tốt nhất. Làm phiền người tôn trọng một chút, đừng động tay động chân với ta. Người không biết xấu hổ, nhưng ta còn biết đấy. Hạng Quân Vãn nói chuyện ác độc, Công Tôn Trường Khanh nói chuyện cũng không khách khí. Nhăn nhó cái gì chứ? Trên người của người có chỗ nào bổn vương chưa thấy qua, chưa chạm qua? Đều là người có bổn vương, lúc này giả bộ thanh thuần cái gì chứ? Khốn kiếp! Không đợi Hạng Quân Vãn phản bác, một nắm đấm rắn chắc trực tiếp gào thét mà đến, đấm vào trong mặt của Công Tôn Trường Khanh, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hạng Quân Vãn vừa thấy Hạng Trị Chung không biết khi nào thì tới nơi này, hiển nhiên là nghe thấy được lời nói vừa rồi mới cho Công Tôn Trường Khanh một cú nặng tay như vậy. Nhìn thấy phụ thân ra sức như thế, Hạng Quân Vãn trong lòng đối với Hạng Trị Chung càng thêm một phần thân cận. Bất quá sao chuyện xảy ra đó tự hồ có chút ngoài dự kiến của nàng. Hạng Trị Chung cũng không dừng tay mà là lao qua, trực tiếp ngồi trên người Công Tôn Trường Khanh để hắn không thấy động đậy. Khốn kiếp, người mới vừa nói cái gì? Người lặp lại lần nữa xem. Hạng Trị Chung hai mắt sung huyết, hung tợn nhìn Công Tôn Trường Khanh. Vừa rồi hắn nghe được cái gì? Cái gì gọi là đã là người có bổn vương? Chẳng lẽ Công Tôn Trường Khanh cùng Hàn Quân Vãn? Ta... Công Tôn Trường Khanh bị đánh choáng váng, đầu tỏi kim hoa, trong ánh mắt xuất hiện bộ dáng của Hàn Trị Chung, không phải một cái, ngược lại là 4-5 cái. Hàn Trị Chung vì sao đánh hắn khiến cho Công Tôn Trường Khanh không rõ. Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, nắm tay thứ hai của Hàn Trị Chung lại bay tới. Công Tôn Trường Khanh là vương gia, chưa từng gặp qua chuyện như thế. Huống chi nắm tay của Hàn Trị Chung tương đối rắn chắc, mỗi một quyền giáng xuống đều làm cho hắn ăn đủ khổ. Hàn Quân Vãn cứ tưởng rằng Hàn Trị Chung chỉ là giáo huấn một chút Công Tôn Trường Khanh, nhưng sau lại phát hiện không thích hợp, nắm đấm này của cha lại vững chắc vô cùng. Mặt mũi Công Tôn Trường Khanh đã hoàn toàn thay đổi, còn tiếp tục như thế Hàn Trị Chung sẽ đâm hắn đến chết. Phụ tướng quân đã treo trên lưng tội danh mưu sát hoàng thân. Hàn Quân Vãn nhanh chóng đi tới, bắt lấy tay của Hàn Trị Chung rồi nói: Phụ thân, đủ rồi. Nghe thấy thanh âm của Hàn Quân Vãn, Hàn Trị Chung mới dần dần tỉnh táo. Nhìn Công Tôn Trường Khanh mũi cùng khoang miệng đều là máu, Hàn Trị Chung nhìn xuống lửa giận trong lòng. Yến Vương Điện Hạ, hôn sự của người cùng Vãn Nhi đã xóa bỏ, mời người về, sau này đừng tới dây dưa với Vãn Nhi nữa. Tướng quân phụ của chúng ta cũng không hoan nghênh khách nhân như người, về sau không có chuyện gì thì không cần phải tới tướng quân phủ. Nếu không... Hàn Trị Chung cắn chặt răng: Ta thấy ngươi một lần thì đánh ngươi một lần. Cút! Công Tôn Trường Khanh nghiền ngã lão đạo đứng dậy, đầu vẫn còn đang mê muội, nhưng mà một tiếng cút phẫn nộ kia của Hàn Trị Chung hắn nghe thấy rành mạch, thật sự rất rõ ràng. Người đâu, đưa Yến Vương hồi phủ. Hàn Trị Chung giận dữ đánh đuổi Công Tôn Trường Khanh ra khỏi phủ. Tuy rằng đại tướng quân hết sức được Công Tôn Nam tín nhiệm, nhưng người cũng không thể đem nhi tử người ta đánh thành cái bánh bao thịt chứ. Công Tôn Trường Khanh vốn dị tướng tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, nhưng đều là chuyện trước kia. Hiện tại Công Tôn Trường Khanh mặt đầy máu loang, trên mặt tất cả đều là xanh xanh tím tím, mặt mày cùng khóe miệng bị phù thủng, chính là hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Nếu không có ngọc bội bên hông chứng minh thân phận của hắn, quan trên đường cũng không có ai biết được đây là Yến Vương đại danh đỉnh đỉnh. Sau khi đám người nâng Công Tôn Trường Khanh rời khỏi, Hàn Trị Chung nhìn về phía nữ nhi của mình, chau mày lại: Còn không mang Tứ tiểu thư về, đi mời đại phu. Lúc này mọi người rốt cuộc hiểu được Hàn Quân Vãn chiếm vị trí nào trong lòng của Hàn Trị Chung. Thì ra vị tiểu thư này mới là bảo bối chân chính trong lòng của tướng quân. Hàn Trị Chung chẳng những vì Hàn Quân Vãn đến Yến Vương, mà ngay cả Hàn Quân Vãn phế bàn tay của Hàn Quân Nhu hắn cũng làm như không thấy. Hiện tại mọi người đều nhìn Hàn Quân Vãn bằng con mắt khác. Yến Vương chạy đến phụ tướng quân chọc ghẹo vợ trước, bị đại tướng quân hung hăng giáo huấn một trận, bị kẻ có tâm truyền ra ngoài. Cuộc sống bình thản tới nhạt nhẽo của dân chúng là có cái để lấy làm chuyện vui. Cũng có người thêm mắm thêm muối, đem cảnh tượng lúc đó miêu tả sinh động như thật, mà ngay cả những lời của Công Tôn Trường Khanh cũng bị truyền ra ngoài. Nhất thời, chuyện Yến Vương quay lại theo đuổi vợ trước trở nên ồn ào huyên náo. Phượng Cửu cầm lấy kết quả điều tra của Phi Sương, tức giận tới răng nanh đều ngứa, hận không thể ăn thịt Công Tôn Trường Khanh, dám chạm vào nữ nhân của hắn. Công Tôn Trường Khanh chán sống rồi sao? Vạn Vãn. Buổi tối, Phượng Cửu lại mò vào khuê phòng của Hàn Quân Vãn, vừa vào cửa liền bày ra một bộ u oán nhìn Hàn Quân Vãn, dường như nàng đã làm ra chuyện gì rất có lỗi với hắn. Vãn Vãn, nàng nói xem, ta đem Yến Vương phế đi có được hay không? Không nhọc ngươi lo lắng, hắn đã là một phế nhân rồi. Mấy ngày nay, Hàn Quân Vãn đã quen với Phượng Cửu xuất quỷ nhập thần, nàng một bên phước đầu ngân hồ, một bên điều chế dược hoàng dưới ánh đèn. Thật sao? Phượng Cửu vừa nghe được, ủy khuất lẫn tức giận trong lòng liền một mạch tiêu tan một nửa. Hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh của Hàn Quân Vãn, nhìn chằm chằm tay ngọc tinh tế thon dài của Hàn Quân Vãn. Nữ nhân này từ lúc hắn vào cửa cũng không ngẩng đầu nhìn một cái, hoàn toàn đem hắn xem như không tồn tại. Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, nhìn cái dược hoàng so với hắn còn đáng yêu, còn muốn đẹp trai mê người hơn sao? Nam nhân cặn bã đó muốn cường bạo ta, bị ta phế rồi. Trừ vì hắn tìm được cao nhân, nếu không kiếp này chỉ có thể là thái giám.

đừng nên dễ dàng đưa cho người khác. Vừa nghe lời này, Lạc Tuyết phốc suy cười, vui vẻ đi ra ngoài truyền tin tức. Hàn Quân Vãn không vội vã đi chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh, nàng muốn chờ đến thời điểm tất cả mọi người trị không khỏi mới xuất hiện, như vậy mới có thể làm nhất minh kinh nhân. Quả nhiên, sau một tháng, rất nhiều người tới hưởng ứng lệnh triệu tập chữa bệnh Công Tôn Trường Khanh. Ba nước kia cũng phái danh y tới, điều đối với bệnh của Công Tôn Trường Khanh thúc thủ vô sách. Được tin tức này, Hàn Quân Vãn cẩn thận dịch dung, đến bản trèo thưởng, xé yết bản, lập tức đã bị người vây quanh, dẫn vào trong hoàng cung rồi. Trải qua trong khoảng thời gian dày vò này, Công Tôn Nam đã sớm buông tha cho việc chữa bệnh. Nhiều người như vậy điều trị không khỏi bệnh cho Công Tôn Trường Khanh. Kiếp này, hắn nhất định là một phế nhân. Cho nên sau khi nghe nói lại có người yết bản, Công Tôn Nam cũng không vui sướng như trước, ngược lại hết sức bình thản, phất phất tay nói. Dẫn hắn đi Yến Vương Phủ đi. Vận một thân nam trang màu trắng, thời điểm Hàn Quân Vãn phiêu nhiên như trích tiên xuất hiện ở Yến Vương Phủ, một đám phu nhân cùng nha hoàn xích chút nữa thì thét chói tai. Có nam tử tuấn dật như thế sao? Thiên hạ có người giống như thần tiên như thế sao? Tiêu sái tự nhiên như vậy, chỗ nào giống đại phu, rõ ràng chính là tiên trên trời. Hàn Quân Vãn bị quản gia dẫn tới thư phòng của Yến Vương, ngoại trừ Công Tôn Trường Khanh, nơi này còn có một người mà Hàn Quân Vãn không nghĩ tới, Bách Lý Giao. Bách Lý Giao dẫn theo đại phu ưu tú nhất Chu Liên Quốc vội tới khám chữa cho Công Tôn Trường Khanh, kết quả lại là bệnh bất trị, khiến cho Công Tôn Trường Khanh rất suy sụp. Bách Lý Giao thuận thế ngồi tại chỗ này, an ủi Công Tôn Trường Khanh một chút. Lúc Hàn Quân Vãn tiến vào, Bách Lý Giao còn đang khuyên giảng, an ủi Yến Vương. Nhìn thấy hai nam nhân trò chuyện ở cự ly gần, Hàn Quân Vãn nhíu mày, đây không phải là công khai gian tình sao? Ngươi là đại phu sao? Công Tôn Trường Khanh tâm tình rất không tốt, gần đây tâm tình của hắn tệ hết biết rồi. Tự tôn lớn nhất của nam nhân bị mọi người giẫm lên không chút lưu tình, khiến cho Công Tôn Trường Khanh chỉ có thể tránh ở trong phủ Yến Vương, không dám xuất môn. Nhìn nam tử tuấn dật trước mắt, Công Tôn Trường Khanh có chút không tin hắn là đại phu. Đã trải qua nhiều lần thất bại như thế, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, có chút chán ngán thất vọng. Thái độ đối với Hàn Quân Vãn cũng hết sức ác liệt, tràn ngập địch ý, giống như mỗi người xuất hiện trước mặt hắn đều là để chơi cười hắn. Người là bệnh nhân sao? Hàn Quân Vãn hỏi lại một câu, xuất ra hòm thuốc bỏ túi của mình, bớt quá là cái hộp gỗ tử đàn nhỏ bằng bàn tay, nhìn rất bình thường, cũng không có gì kỳ lạ cả. Trước hết nói rõ, tờ hộp này sẽ cho người 100, nếu có hiệu quả, làm phiền thanh toán tiền. Sau đó ta sẽ trị tận gốc cho ngươi. Hơn nữa, giá khám bệnh của ta rất cao, 1.000 hoàng kim quá ít. Ta đến khám bệnh tại nhà nên giá là 1.000.000 hoàng kim. Mỗi 100 thì thêm 1.000 hoàng kim. 1.000.000 sao? Công Tôn Trường Khanh nhảy dựng lên rồi nói. Ngươi làm thịt người sao? Có ai lừa bịp như ngươi chứ? Bạn không ngươi đổi nghề chém giết thì tốt. Rào giá trên trời, nhất định là lăng băm rồi. Ngươi cút đi. Bổn vương không cần người trị bệnh nữa. Không trị? Người xác định sao? Người hy vọng chim nhỏ của người cứ ủ rũ như vậy. Người không muốn tới một ngày nó sẽ lại vươn cánh bay sao? Lời này khiến cho Bách Lý Giao tức thì cười ra tiếng. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái kia thế nhưng có thể được hình dung như vậy. Thiếu niên áo trắng gầy gò lớn lên giống như thế ngoại tiên nhân này, tại sao lại nói ra khỏi miệng lại thông tục dễ hiểu như vậy chứ? Lại thấy mặt Công Tôn Trường Khanh đã biến thành màu gan heo, các loại lúng túng cùng xấu hổ và giận dữ luân chuyển trong con người tràn ngập lửa giận của hắn. Hàn Quân Vãn lớn tiếng nói lên sự thật, cùng với lâu như vậy hắn đều thanh tâm quả dục, tựa như con hổ ăn thịt tươi mỗi ngày, nay bắt hắn ăn củ cải trắng ngàn lợi hại. Là nam nhân, ai không muốn hùng phong đại chấn, ai không muốn xuống giường là rồng, lên giường cũng là rồng chứ. Lời của Hàn Quân Vãn thật sâu kích thích lòng tự trọng của Công Tôn Trường Khanh. Thiếu niên này vẻ mặt phong kinh vân đạm, không có biểu tình gì, khiến cho người ta nhìn vào chỉ hận không thể một quyền đánh bại hắn. Nhưng mà lời của hắn lại trực tiếp đâm trúng hồng tâm như vậy, khiến cho Công Tôn Trường Khanh động tâm muốn thử một chút. Quyết định rồi sao? 100 hôm nay hoàn toàn miễn phí, không thu tiền của người. nếu có chút hiệu quả ta mới lấy tiền. Yến Vương chẳng lẽ dũng khí thử một lần cũng không có sao? Cũng đến lúc này rồi, dù sao người chết chữa thành người sống thôi mà, nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra đấy. Bách Lý Sao thật sự nhìn không được, tuy rằng hắn biết được lúc này không thể tùy ý cười cợt Công Tôn Trường Khanh, muốn chừa lại mặt mũi cho Công Tôn Trường Khanh, nhưng mà lời nói của Hàn Quân Vãn quả thật là rất hơi hài. Cái gì gọi là người chết chữa thành người sống, đây không phải là trực tiếp châm biếm Công Tôn Trường Khanh hay sao? Mà Công Tôn Trường Khanh lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm. Hay cho một kẻ cuồng vọng, cũng không biết người có hay không cái bản lãnh đó. Cho người chữa có thể không thành vấn đề, nhưng mà bổn vương muốn người lập lệnh trạng, nếu người chữa được cho bổn vương, tiền của người bổn vương sẽ không thiếu một phần nào. Nếu người chữa không khỏi, bổn vương muốn người ngũ mã phanh thây. Ngũ mã phanh thây sao? Tự hồ có chút tàn nhẫn. Hàn Quân Vãn khóe miệng khe khẽ rướn lên, xem ra Yến Vương này rốt cuộc nổi giận rồi. Bất quá mọi chuyện vẫn theo sự sắp đặt của nàng mà phát triển. Hắn muốn lập quân lệnh trạng, đây quả thật là trợ lực thật lớn cho mình. Lúc này đây, nàng nhất định phải giẫm lên vai của tên chồng trước, vượt lên làm đệ nhất thần y đại lục rồi. Hàn Quân Vãn quả quyết kêu Công Tôn Trường Khanh chuẩn bị giấy bút để viết quân lệnh trạng, Lạc Khoảng chỉ đề một chữ: Nam. Công Tôn Trường Khanh ký tên phía sau, Bách Lý Sao cũng hạ xuống tên của mình làm nhân chứng. Công Tôn Trường Khanh tự hồ sợ Hàn Quân Vãn đổi ý, lập tức đem quân lệnh trạng cho người dán tại đại môn Yến Vương phủ. Không lâu sau đó, ván cái cửa của Hàn Quân Vãn cùng Công Tôn Trường Khanh liền truyền khắp kinh thành. Vương gia, đã chuẩn bị tốt sao? Hàn Quân Vãn lấy ra một cây thủy tinh châm, khiến cho Bách Lý Sao bên cạnh sửng sốt. Hắn thấy qua kim châm, chính là chưa thấy qua chiếc châm nào trong suốt như thế. Này áo trắng thiếu niên này thật sự có bản lĩnh sao? Bách Lý Sao một bộ dáng xem cuộc vui, đứng bên cạnh nhìn. Hàn Quân Vãn nhướng mi, tay dừng lại trong không trung. Hi quân vương chẳng lẽ là muốn học trộm sao? Lời vừa ra, Bách Lý Sao nghẹn họng. Học trộm, hắn cũng không có ý như thế. Ta lập tức đi ra ngoài. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo nam công tử bái sư nơi nào. Ta là đệ tử bế môn của sư phụ, hi quận vương muốn học y, chỉ sợ là chỉ có thể bái môn hạ của ta. Chỉ là nhìn thiên phú của người, còn phải xem duyên số. Hàn Quân Vãn nói tới đây liền ngẩng đầu, Bách Lý Sao đúng dịp chống lại ánh mắt long lanh như tinh tú của nàng, rồi nói: Ta đối với hi quận vương không có duyên số, cho nên người muốn học y chỉ có thể bái người khác. Vừa rồi là chế nhạo Công Tôn Trường Khanh, lúc này lại đem Bách Lý Sao ra chế nhạo một lần. Bất quá Bách Lý Sao cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy Hàn Quân Vãn hết sức thú vị. Bình thường người thanh cao cao ngạo đều có thực học, nam công tử này có thể đáp ứng đánh cuộc cùng Công Tôn Trường Khanh, nhất định thật sự là có bản lĩnh. Bách Lý Sao cười lui ra ngoài, vừa đóng cửa lại chợt nghe đến Công Tôn Trường Khanh kêu thảm thiết: Vương gia! Thủ vệ phía ngoài nghe thấy thanh âm lập tức phá cửa mà vào. Bách Lý Giao trong lòng tò mò cũng theo quan sát, lại nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh ôm hạ thể, trên tay máu tươi đầm đìa, lại nhìn Hàn Quân Vãn một thân sạch sẽ, thật cẩn thận chạy lao thủy tinh châm dính máu trong tay, một bộ dáng không coi ai ra gì, hai người tạo thành tương phản rất lớn. Khốn kiếp, người muốn phế bổn vương sao? Công Tôn Trường Khanh thế nào cũng chưa nghĩ tới, Hàn Quân Vãn vừa tiến lên liền lập tức lấy châm đâm hắn. Người này nhất định là kẻ lừa đảo, nhất định là kẻ lừa đảo rồi. Đem hắn ra ngoài chém cho bổn vương, hắn đến đi mù sát bổn vương. Công Tôn Trường Khanh mặt đỏ lên, rống giận nói, lập tức có 4-5 người đi lên đem Hàn Quân Vãn vây quanh. Người ta nghe nói Yến Vương là hoàng tử xuất chúng nhất Thần Nguyệt Quốc, hôm nay vừa thấy cũng bất quá như thế thôi. Hàn Quân Vãn chài lau sạch sẽ thủy tinh châm, đem thủy tinh châm thu lại, vừa cẩn thận lau tay mới đem khăn trắng quăng đi. Khốn kiếp, người nói cái gì? Công Tôn Trường Khanh vô cùng đau đớn, một châm kia quả thật muốn mạng già của hắn rồi. Không phá thì không xây được, chẳng lẽ Yến Vương không biết? Công Tôn Trường Khanh, người hiện tại có cảm giác sao? Hàn Quân Vãn không nói, Công Tôn Trường Khanh còn không có cảm giác. Nàng vừa nhắc nhở như vậy, Công Tôn Trường Khanh thế nhưng nhận ra có một dòng nước ấm đang lưu chuyển dưới bụng. Điều này tới chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa, chim nhỏ của hắn lại có xúc động muốn bay, không hề ủ rũ giống như trước. Có khi nào người nọ là thần y? Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ, Công Tôn Trường Khanh xoay qua chỗ khác, chỉnh lại đai quần, đen mặt bình tĩnh quay lại nói: Ngày mai người tới chữa bệnh cho bổn vương. Vương gia không biết dự chữ mời này sao? Vừa rồi vương gia lại muốn giết ta cơ đấy. Người xem, giờ đến mức tay của ta đều phát run rồi. Ta cũng không xác định ngày mai có thể khôi phục lại. Vạn nhất ta bị hôm nay kinh hách, không thể thi chăm phải làm sao? Đối phương công khai khiêu khích chính mình, hơn nữa không chỉ một lần, khiến cho Công Tôn Trường Khanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trị không hết, bổn viên liền lấy mạng của người. Người đừng quên, người đã lập quân lệnh trạng rồi. Ai nha? Bản công tử sợ rồi. Hàn Quân Vãn vỗ vỗ ngực rồi nói: Mới vừa rồi còn có xu thế chuyển biến tốt đẹp, hiện tại bị người dọa một câu như vậy, ngay cả làm sao thi chăm ta đều quên rồi. Yến Vương chẳng lẽ đã quên mất quân lệnh trạng lên cũng không có thời gian hạn chế. Ở trước khi người chết ta chữa khỏi cho người cũng coi như ta thắng. Làm vương gia cũng phải có văn hóa chứ. Bách Lý Giao hiện tại đối với Hàn Quân Vãn khâm phục sát đất, chưa thấy qua một nam tử thần tiên nào vô lại như thế, cư nhiên đâm Công Tôn Trường Khanh làm cho không có lời nào để nói. Người này đúng là cực phẩm, đáng kết giao bằng hữu. Trong chốc lát, Bách Lý Giao đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng nam công tử này kết giao bằng hữu. Người! Công Tôn Trường Khanh không nghĩ tới, sai lầm vừa rồi thật sự là quá mức lơ là. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vừa rồi bị kinh hách, ta trở về uống một chén canh an thần, lại ngủ một giấc sẽ không sao. Chỉ là canh an thần này rất quý, trong túi bản công tử nói thật ngại, thật sự là không có tiền. Vẫn xin vương gia cho ta một ít tiền bồi thường, để cho ta có thể đúng hạn vì người chữa bệnh. Tiền tiền tiền, lại là tiền. Người này dường như bị tiền rơi trúng mắt đi. Công Tôn Trường Khanh cũng không hiểu nổi, rõ ràng chính là một công tử văn nhã xuất trần thoát tục, vì sao mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Nếu không phải hắn một thân bạch y che giấu vô cùng tốt, quả thật không khác gì một thương nhân hơi tiền đầy người cả. Người muốn bao nhiêu? Công Tôn Trường Khanh cắn chặt răng rồi nói: Bạc trắng 1000 liền được rồi. Hạng Quân Vãn thu hồi hộp gỗ, vỗ vỗ trên người không tồn tại tro bụi rồi nói tiếp: Phiền tới cho ta ngân phiếu. 1000 lượng bạc trắng sao? Người này thật sự là công phu sư tử ngoạm. 100 lượng bạc trắng có thể cho một cái năm khẩu là quá một năm phi thường giàu có sinh hoạt. Mà Hạng Quân Vãn tùy tiện một chén canh an thần đã liền đòi Công Tôn Trường Khanh 1000 lượng, thật sự là đem hắn phi thường làm thịt heo rồi. Tuy rằng Công Tôn Trường Khanh rất muốn hai tay gào thét đi qua đánh Hàn Quân Vãn, chờ hắn không biết chính mình tên là gì nữa, nhưng hắn thần thể sống lại, rõ ràng chính xác mà nói, tiểu tử này y thuật thật tốt. Xác định người trước mắt này chính là một cái tiểu tham tài, Công Tôn Trường Khanh cười lạnh rồi nói: Quản gia, cho nam công tử đi xuống, cho hắn 1000 lượng bạc trắng. Bổn vương còn chờ nam công tử ăn ủi xong thì vì bổn vương phục vụ. Đa tạ vương gia. Hạng Quân Vãn đi rồi, Bách Lý Giao cũng đứng dậy cáo từ. Hắn đối với vị nam công tử rất tò mò, tính toán đi theo xem tình huống là như thế nào. Lấy được bạc, Hạng Quân Vãn ra khỏi vương phủ, không đi bao xa liền phát hiện có người theo dõi chính mình. Một cái là Bách Lý Giao, đối phương không có bất luận cái gì che giấu, trực tiếp đi theo phía sau. Một cái khác tự hồ thân phận không rõ. Ngay lúc này, một người đột nhiên ở trước mặt nàng: Nam công tử, chủ tử nhà ta cho mời. Đối người là cao nhân, Hàn Quân Vãn có thể cảm giác được trên người hắn khí tràng. Đấu tài nhẫn nàng có thể thắng được, nhưng Hàn Quân Vãn đối với người phía sau màn thật sự cảm thấy hứng thú, ngoan ngoãn gật gật đầu đi theo đối phương. Hai người ở ngõ nhỏ vòng vòng xoay mấy vòng. Người nọ vẫn luôn quan sát Hạng Quân Vãn vào hành thông tử lâu lên lầu 2. Cốc cốc cốc 3 tiếng. Người phía trước đối mặt Hạng Quân Vãn là một cái thủ thế, chính mình thối lui sang một bên. Hàng Quân Vãn như thế nào cũng chưa nghĩ tới, người muốn gặp mình lại chính là Thái tử Công Tôn Ký. Đối phương còn ở chính địa bàn của mình mà hẹn nàng, xem ra cái thái tử định lực không đủ, có chút nóng vội chờ không được rồi. Công Tôn Ký lúc này cũng đã đánh giá Hàng Quân Vãn. Yến Vương phủ phát sinh sự tình hắn đời sớm biết, chỉ là không nghĩ tới nam công tử như vậy rất trẻ tuổi. Thái tử điện hạ, không phải mời ta tới bờ người uống trà đi. Hạng Quân Vãn cười rồi ngồi xuống, châm cho chính mình một ly trà thơm. Lúc trước ở Yến Vương phủ nói nhiều như vậy, thật sự là có chút khác rồi. Điện hạ có chuyện xin cứ nói thẳng, chớ có quanh co lòng vòng. Đối phương trực tiếp gọi danh tính của mình, làm Công Tôn Ký kinh ngạc rất nhiều, lại có chút vui sướng. Đối phương là người thức thời, chuyện này liền dễ làm. Nhìn trước mắt bạch y công tử, nhẹ nhàng tự nhiên tinh tế phẩm trà, Công Tôn Ký lại lần nữa cảm thấy chính mình chuyện này là đối nghịch. Bổn cung thỉnh nam công tử giúp đỡ một việc. Thái tử không phải là hy vọng Yến Vương có chuyện đi. Hỗ trợ sao? Hàng Quân Vãn trong lòng cười lạnh. Ngày thường thái tử ôm tồn lấy độ, cũng không biết sau lưng không phải là cái dạng gì tốt. Hắn là có tâm địa gian xảo, Hàng Quân Vãn chính là rõ ràng. Thấy Hàng Quân Vãn trực tiếp vạch trần ý nghĩ của chính mình, Công Tôn Ký sắc mặt ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, hắn thích cùng người thông minh giao tiếp. Nam công tử nói như thế, nhất định là biết dụng ý của bổn cung. Bổn cung biết, nam công tử thích sưu tập vật hiếm lạ, tìm riêng một kiện trân bảo làm lễ gặp mặt. Nếu sự thành, bổn cung sẽ có hậu tạ. Công Tôn Ký đưa tới là một viên nắm tay đầy đông châu, thật là một kiện bảo bối. Bất quá, đông châu ở Hạng Quân Vãn trong mắt căn bản không tính được coi là cái gì. Điện hạ chẳng lẽ coi khinh ta sao? Cho rằng ta chưa hiểu việc đời. Hạng Quân Vãn chỉ là lướt qua đông châu, liền thu hồi ánh mắt, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười trào phúng. Yến Vương vô hậu, thái tử điện hạ Giang Sơn liền củng cố. So với điện hạ tiền lời, chỉ là một viên nho nhỏ là có thể tống cổ ta sao? Không biết là điện hạ keo kiệt hay là vẫn nhìn ta thật ngu xuẩn, thật là dễ lừa gạt sao? Làm càn! Hồ vệ bên cạnh Công Tôn Ký hét lớn một tiếng, nói giận đùng đùng, rút ra thanh bảo kiếm hướng về phía Hạng Quân Vãn rồi nói: Điện hạ xem trọng người là phúc khí của người, người đừng có không biết chừng mực. Hạng Quân Vãn ném chén trà trong tay, trực tiếp đem hộ vệ búi tóc trên đầu cắt đứt. Hộ vệ kia nhìn thấy Hạng Quân Vãn cắt đứt tóc mình, tức giận không chịu nổi, vừa muốn một dao chém chết Hạng Quân Vãn, một thanh truy thủ đã đè ở phần cổ động mạch chủ của hắn. Ta ghét nhất là người khác lấy đao áp chế ta. Thái tử điện hạ, thủ hạ của người không ngoan, ta liền cố mà giúp người dạy dỗ một chút. Hạng Quân Vãn vừa dứt lời, chỉ thấy bạch y chợt lóe, hộ vệ mở to hai mắt, máu tươi đỏ thẫm vùng ra ngoài, tránh không kịp. Trên quần áo của Công Tôn Ký lưu lại một mảnh sáng lạng huyết hoa. Công Tôn Ký có chút kinh ngạc, người này thế nhưng ngay trước mặt hắn giết người của hắn, thật sự là cả gan làm loạn mà. Điện hạ sẽ không trách ta chứ? Nhìn gã hộ vệ ngã xuống, Hạng Quân Vãn đem ly trà tiếp tục uống. Sẽ không, tất nhiên là không rồi. Công Tôn Ký xoa xoa máu dính trên mặt, trong lòng là một loại cuồng nhiệt bắt đầu bành trướng. Hắn xem ra nam công tử chính là một người điên, nhưng kẻ điên lại là tốt nhất để lợi dụng. Chỉ cần thỏa mãn nam công tử, tin tưởng hắn sẽ dựa theo yêu cầu của mình mà làm. Người có bổn cung không hiểu quy củ, làm cho công tử thấy cười chê rồi. Cái này là cấp cho công tử để đền bù. Nếu công tử giúp bổn cung làm việc, công tử muốn cái gì, phàm là bổn cung có thể cho, bổn cung nhất định là có thể thỏa mãn. Hạt châu thì ta nhận lấy, còn chuyện sau đó thì phải xem tâm tình của ta đã. Hàng Quân Vãn thu đông châu, ném cho Công Tôn Ký một mảnh khảnh bóng dáng, nghênh ngang đi ra ngoài. Điện hạ, muốn đi theo sao? Không cần, đem phế vật này kéo ra ngoài, cho chó ăn đi. Công Tôn Ký hai mắt âm trầm, hữu quyền nắm chặt. Hạng Quân vẫn nói còn hợp tác đường sống, vô luận như thế nào, hắn vì vị trí củng cố, cái này hắn phải nuốt vào rồi. Hàn Quân Vãn đi không xa, Bách Lý Giao âm hồn không tan mà xuất hiện trước mặt nàng, cười như không cười. Nam công tử, bản lĩnh tốt, mới từ Yến Vương phủ đi ra, liền cùng thái tử gặp mặt rồi. Hay là Nam công tử là người của thái tử? Công tôn ký là thứ gì? Như thế nào xứng đôi với nam nhân nhà ta chứ? Không đợi Hàn Quân Vãn mở miệng nói, một cánh tay rắn chắc hổ lực đem nàng ôm qua. Phượng Cửu một thân lụa đỏ, yêu nghiệt mà đứng ở ven đường, ôm lấy Hàn Quân Vãn mảnh khảnh vòng eo, một bộ gian tình, tràn đầy bộ dáng. Phượng Cửu xuất hiện rất đột xuất, khiến cho Hàn Quân Vãn nhất thời còn chưa kịp phản ứng, bị cánh tay của hắn vòng qua thắt lưng, quên cả giãy giụa. Mà tư thế mờ ám của hai người rơi vào trong mắt của Bách Lý Giao, ngoại trừ kinh ngạc còn có một ít chói mắt, đặc biệt là vòng eo của Hàn Quân Vãn thế nhưng lại tinh tế như vậy, hai bàn tay liền có thể siết chặt giống như là nữ nhân vậy. Nghĩ thế, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu của Bách Lý Giao. Nữ nhân sao? Nam công tử chẳng lẽ là nữ nhân? Lại nhìn Hàn Quân Vãn môi hồng răng trắng, làn da vô cùng mịn màng, quả thật có khả năng nửa phẫn nam trang. Chỉ là hầu kết của hắn nổi lên không giống đầu giả, đại khái đây cái gọi là nam nhân nữ tướng sao? Vừa rồi Bách Lý Giao còn hoài nghi Hàn Quân Vãn là nữ nhân, sau khi nhìn thấy hầu kết của Hàn Quân Vãn trực tiếp bỏ qua ý nghĩ đó. Phượng Cửu, đã lâu không gặp rồi. Bách Lý Giao nghiêng mình là một cái thủ lễ, mỉm cười. Thế nào, người quen biết nam công tử sao? Đâu chỉ quen biết, hắn vốn chính là người nhà ta. Bách Lý Giao, người tốt nhất cách nam nhìn của ta xa một chút. Phượng Cửu nói chuyện úp úp mở mở, khiến người ta suy nghĩ miên man. Bách Lý Giao lại sửng sốt, hắn thấy nào không nghe nói Phượng Cửu có sở thích như thế. Xem nam công tử tuổi tác cũng không lớn, chẳng lẽ là năm sủng của Phượng Cửu sao? Biểu tình Bách Lý Giao trực tiếp bán đứng nội tâm của hắn. Hàn Quân Vãn đang nghe Phượng Cửu hồ ngôn loạn ngữ, rốt cuộc định thân lại, cười chỏ tấn công sơn sườn của Phượng Cửu, làm cho hắn đau tới kinh hô, buông lỏng tay ra. Nam nhi, nàng đây là mưu sát trượng phu sao? Phượng Cửu nửa ngồi ôm ngực, cô nàng này xuống tay thật sự độc ác, nàng chẳng lẽ sẽ không biết hắn cũng là nhục thân, không phải làm bằng sắt. Thấy Phượng Cửu nói chuyện càng lúc càng điên khùng, Hàn Quân Vãn tiến tới trước mặt của Phượng Cửu, tay phải làm thành hình kéo. Phượng Cửu, người lại phá hư thanh danh của ta, ta liền răng rắc, cho người không được làm cha đấy. Hai người cận kề, nhìn cực kỳ mờ ám, Bách Lý Giao không nghĩ tới Hàn Quân Vãn còn nhận thức Phượng Cửu. Thân phận vị công tử kia càng ngày càng trở nên thần bí. Bệnh của công tôn Trường Khanh, ngay cả thánh y của Chu Liên Quốc điều trị cũng không khỏi. Nam công tử nếu thật có thể cứu công tôn Trường Khanh, nhất định là cao nhân có bản sự phi phàm. Tương Nguyệt Quốc này, tương lai chỉ sợ không thể lường trước được. Ba cực phẩm nam nhân xuất hiện ở đầu đường, rước lấy bách tính vây xem. Bách Lý Giao mặc lam y, như gió biển nhẹ thổi, tươi cười thân cận sang sảng, lại ở lúc ánh mắt chuyển động mang theo ngập tràn sát phạt. Phượng Cửu hồng y, hồng rực rỡ như mặt trời, khiến người chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa, không dám tới gần. Về phần Hàn Quân Vãn bạch y, lại là tươi mát như núi giản u tuyền, chỉ là khi cảm giác mát lạnh ấy thâm nhập vào đáy lòng, giây lát lại lướt qua, làm cho người ta hụt hẫng. Nam nhi, lúc trước không phải gọi ta là Cửu Lan sao? Hôm nay thế nào lại sai lại như vậy chứ? Phượng Cửu bắt lấy tay phải của Hàn Quân Vãn, đem tay của nàng bao bọc trong lòng bàn tay. Nữ nhân vô lương tâm này, hắn ngàn dặm xa xôi cấp tốc trở về, trong lòng nhớ nhung đều là nàng. Nàng cư nhiên công khai đi gặp chồng trước, hay là nàng còn muốn gương vỡ lại lành? Cho dù nàng muốn quay lại, hắn cũng nhất định phải phá cho bằng được. Người nói bậy bạ cái gì đấy? Từ trong lòng bàn tay truyền đến đầu ấm, khiến cho hai má Hàn Quân Vãn đỏ ửng. Không biết Phượng Cửu hôm nay rốt cuộc mất cân bằng nội tiết hay gì, ôm nhu không giống mọi khi. Đang lúc Hàn Quân Vãn muốn rút tay ra, một tiếng cẩn thận, Phượng Cửu ôm nàng bay lên. Ba miếng hoa mai tiêu dừng ở chỗ Hàn Quân Vãn vừa đứng. Hoa mai tiêu màu bạc ánh lên một màu đen, tiêu này có độc. Dân chúng vây xem vừa thấy tình huống này lập tức chạy tứ tán. Đường lớn đột nhiên nhiều ra thêm mùi hắc y nhân che mặt, mục tiêu chính là Hàn Quân Vãn trong lòng của Phượng Cửu.

ta muốn hắn chết. Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần nhớ thương Phượng Cửu đều đáng chết cả. Thời điểm nói lời này, trên người tử y nữ tử phát ra hơi thở âm trầm, khiến cho Aino trùng mình một cái. Quân chúa, Hắc Ân cũng không phải đối thủ của thiếu thành chủ, huống chi Hi quận vương cùng ở đó, bọn họ tự hồ đều một mực bảo vệ Bạch Y công tử. Lời của Aino khiến cho Vân Tranh hết sức bất mãn, giương tay tát một cái lên mặt của Aino. Aino, người thật to gan, ngay cả lời của bản quận chúa cũng không nghe sao? Kêu Hắc Ân đi, ta muốn hắn chết. Vân Tranh nhìn như nhu nhược, lực tay lại rất lớn, mái trái Aino lập tức bị sưng phồng, để lại năm dấu tay đỏ tươi. Vâng, quận chúa, nô tỳ đi tìm Hắc Ân ngay. Hạng Quân Vãn không nghĩ tới những người áo đen này lại hướng về chính mình mà tới. Lời vừa rồi của Bách Lý Sao nàng nghe rất rõ ràng, phiền tối này tự hồ là do Phượng Cửu đưa tới, nam nhân này thật sự là một họa thủy. Cũng may biểu hiện của Phượng Cửu khiến Hạng Quân Vãn hết sức vừa lòng, phiền tối là hắn mang tới, hắn ra tài cũng sạch sẽ lưu loát. Phượng Cửu giết người ở trong mắt Hạng Quân Vãn giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nàng lần đầu tiên biết được có người lúc giết người là duyên dáng như thế, rõ ràng tràn ngập huyết tinh cùng tàn nhẫn, nhìn qua lại tràn ngập hơi thở nghệ thuật, mà ngay cả huyết hoa trong không trung đều tỏ ra vẻ đẹp sinh mạng tươi đẹp, quả thật là hoàn mỹ. Bất quá thời gian cũng không cho phép Hạng Quân Vãn thưởng thức Phượng Cửu giết người. Vừa rồi 10 người kia chỉ là mở đầu, nhóm sát thủ thứ hai lại tới nữa. Mà ngay cả Bách Lý Sao sau khi nhìn thấy thích khách chen chúc nhau mà tới đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Đối với Vân Tranh cũng càng hiểu thêm một bước. Kẻ điên quả thật chính là một bà điên, nữ nhân như thế chẳng ai có gan lấy về nhà. Bách Lý Sao quả thật bắt đầu có chút đồng tình với Phượng Cửu rồi. Nam công tử, người cẩn thận. Bách Lý Sao không biết Hạng Quân Vãn biết võ, Phượng Cửu giết người, nhiệm vụ của hắn chính là bảo hộ Hạng Quân Vãn. Chỉ là lúc này người có chút nhiều, khiến cho Bách Lý Sao không thể phân thân tới chiếu cố Hạng Quân Vãn, đành phải ngăn cản hết thảy công kích, đem nàng hộ phía sau người, luôn miệng nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Phải cẩn thận là người đấy. Ngay lúc Bách Lý Sao nhắc nhở Hạng Quân Vãn, một người từ bên cạnh xông tới, bảo kiếm trong tay đã chém qua hàng trăm người lao tới. Bách Lý Sao vừa định ra tay, người nọ nhân lại trước mặt hắn, thẳng tắp ngã xuống, trong miệng chảy ra máu đen, xem ra bộ dáng đúng là trúng độc rồi. Là ngươi? Bách Lý Sao nhìn Hạng Quân Vãn, vẻ mặt không sao cả, không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, hắn thế nào đã quên mất thầy thuốc đối với độc cũng nhất định có nghiên cứu, huống chi là Hạng Quân Vãn là người có y thuật cao minh như thế chứ. Có Phượng Cửu cùng Bách Lý Sao, hai công tử danh chấn thiên hạ ở nơi này, Hạng Quân Vãn chưa tính ra tay, có người mà không dùng chẳng phải là lãng phí. Cho nên nàng yên tâm thoải mái tránh ở trong vòng bảo hộ của Bách Lý Sao cùng Phượng Cửu, nhìn bọn họ giết người. Không thể không nói, hai người này có bản lĩnh, đáng giá cho bọn họ kiêu ngạo. Bỏ qua chuyện xuất thần không cần nói, chỉ riêng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là cao quý, cùng với lấy tính mạng của người ta cũng tào nhã khí độ như đang nói chuyện, đều là người bình thường không thể có được. Thưởng thức Phượng Cửu cùng Bách Lý Sao giết người, Hạng Quân Vãn bỗng nhiên phát hiện một tia khác thường, vội vàng đưa tay sờ phía sau, vừa thấy trên ngón tay có huyết, sắc mặt Hạng Quân Vãn trắng bệch. Thảm rồi, đại di mụ sớm không tới, trễ không tới, cố tình lại tới lúc này, tới thật không đúng thời điểm. Nghĩ tới đại di mụ, bụng Hạng Quân Vãn bắt đầu âm ỉ đau, thân thể này có chút tật xấu đau bụng kinh, hơn nữa kinh kỳ hỗn loạn, nàng đã kê thuốc điều kinh, cũng không nghĩ tới đại di mụ hôm nay sẽ tới. Không được, phải nhanh trở về rồi. Hạng Quân Vãn vừa muốn chạy, lại đột nhiên xuất hiện ba đau nam ngăn cản đường đi của nàng. Người này không nói hai lời, ngay lập tức chiêu chiêu trí mạng. Hạng Quân Vãn vội vàng né tránh, bụng lại càng phát ra đau đớn, trực tiếp làm cho nàng hành động chậm dần. Mắt thấy đại đao sẽ rơi xuống đầu nàng, một thanh kiếm trực tiếp từ sau lưng xuyên thấu ngực đau ba nam. Người không sao chứ? Nàng công tử, người làm sao vậy? Bách Lý Sao rút ra bảo kiếm, nhìn thấy sắc mặt của Hạng Quân Vãn trắng bệch, trong lòng hắn cả kinh, muốn tiến tới đợi lấy nàng sắp ngã xuống, còn chưa có ra tay, Hạng Quân Vãn liền rơi vào trong lòng của Phượng Cửu. Phượng Cửu, mang tay trở về, mau lên. Hạng Quân Vãn cầm lấy y phục trước ngực của Phượng Cửu, trên trán đầy mồ hôi, môi trở nên trắng bệch, thân mình cũng khẽ run rẩy. Phượng Cửu lần đầu tiên nhìn thấy một mặt yếu ớt như vậy của Hạng Quân Vãn, thấy nàng như thế, Phượng Cửu cũng phát hoảng. Nàng làm sao vậy? Có phải hay không bị thương rồi? Chỗ nào không thoải mái sao? Được được, ta mang nàng trở về ngay lập tức. Phượng Cửu ôm lấy Hạng Quân Vãn, vừa muốn chạy, Hắc Ưng ở phía sau đuổi tới. Nhìn đứng ở phía trước, một thân huyễn giáp màu đen. Hắc Ưng vẻ mặt ngây ngẩn, Phượng Cửu nở nụ cười lạnh, rồi nói. Hắc Ưng, mau tránh ra, sợ hôm nay không có hứng thú cùng ngươi đùa giỡn. Quân chúa nói, đem hắn để lại. Chủ nhân của Hắc Ưng là Vân Tranh, đương nhiên sẽ không nghe lời của Phượng Cửu. Ánh sáng màu đen tràn ngập bảo đao trong tay hắn, hai con mắt nhìn chằm chằm Hạng Quân Vãn trong lòng của Phượng Cửu, một bộ dáng chết cũng không đi. Muốn chết? Phượng Cửu nói lời này, Bách Lý Giao nghĩ rằng hắn sẽ ra tay, không nghĩ tới người này trực tiếp nhảy lên lùi về phía sau mười mấy thước. Bách Lý Giao, người này thì làm phiền ngươi rồi, ta đi trước một bước. Chờ hồng y của Phượng Cửu biến mất, Bách Lý Giao mới biết được hắn bị Phượng Cửu gài. Phượng Cửu, tình hỗn đảng nhà ngươi. Bách Lý Giao ngửa mặt lên trời mà hét dài. Hắn muốn buông tay mặc kệ, dù sao chuyện này cùng hắn không quan hệ nhiều. Nhưng mà đối phương nói rõ muốn mạng của Hạng Quân Vãn, hắn đối với nam công tử rất có hảo cảm, sao có thể khoanh tay mà đứng nhìn chứ. Soạt, từ trong tay áo Bách Lý Giao, một cổ lạnh phong phóng quét về phía Hắc Ưng. Mười miếng lưỡi đao đâm về hướng Hắc Ưng, hắn trốn tránh không kịp, trên người trúng bốn đao. Trở về nói với Vân Tranh, nam công tử được bản quân Dương bảo hộ, nếu nàng ý vào yêu thương của cô mà đối phó với nam công tử thì đừng trách bản quận vương không cho cô mặt mũi. Lúc này Bách Lý Giao cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, cả người tản ra khí thế lãnh liệt, khóe miệng lại hàng chứa thản nhiên chăm chọc, hai mắt quét về lầu hai cách đó không xa, trong thanh âm đã tràn ngập khinh miệt. Hắc Ân đứng đơ, tuy rằng miệng vết thương rất đau, nhưng hắn biết được Bách Lý Giao đã thủ hạ lưu tình. Có Bách Lý Giao ngăn trở, hắn muốn đuổi theo Phượng Cửu cũng không thể, chỉ có thể để lần sau rồi. Bên này, Phượng Cửu ôm Hạng Quân Vãn một đường chạy như điên, thiên hạ trong lòng đói đau tới mức không thể kêu ra tiếng, tâm của Phượng Cửu cũng vặn xoắn. Lách vào trong phủ đại tướng quân, Phượng Cửu trực tiếp đi tới phòng của Hạng Quân Vãn. Vừa vào cửa, đã đem nàng đặt ở trên giường, muốn xốc quần áo của nàng chữa thương cho nàng. Ngay lúc Phượng Cửu tính cởi quần của Hạng Quân Vãn để kiểm tra xem chỗ nào bị thương, Hạng Quân Vãn mở mắt. Người đi ra ngoài cho ta. Hạng Quân Vãn vừa thẹn vừa giận, cái nam nhân này, hắn biết mình đang làm cái gì không chứ? Gò má tái nhợt của Hạng Quân Vãn nổi lên một vạt đỏ bừng, khiến cho Phượng Cửu nhìn xem xét mà ngừng thở. Trên đời lại có dịch dung thật tốt như vậy, có thể làm cho biểu tình trở nên sinh động như thế, sắc mặt còn tự nhiên như vậy. Phượng Cửu đưa tay sờ một chút mặt của Hạng Quân Vãn, muốn nhìn một chút rốt cuộc là mặt nạ da người hay là gì. Lại ở thời điểm chạm đến một mảnh nhẵn nhụi kia, nội tâm bỗng dưng trở nên nhộn nhạo. Đây là làn da thật sự, vết bớt trên mặt nàng là thật. Trong lòng Phượng Cửu nghi hoặc, lại còn muốn xoa bóp hai má xúc cảm thật tốt, lại bị Hạng Quân Vãn tát một cái trên tay của hắn, đẩy ra ngoài. Đi ra ngoài. Hạng Quân Vãn cắn môi, răng nanh nhỏ trắng tỏ ra ánh sáng như trân châu, biểu tình xấu hổ như vậy lại mang theo tức giận. Giống như mặt trời sáng sớm, mọc ở dưới phượng hoàng hoa xinh đẹp động lòng người. Tim của Phượng Cửu bang bang, đập dồn dập, trong mắt lại bay lên một chút ngượng ngùng. Ân một tiếng, Phượng Cửu xoay người đi ra ngoài, cũng không cẩn thận, đụng ngã cái dựa xém chút thì ngã xuống. Bộ dáng chật vật của Phượng Cửu dừng ở trong mắt của Hạng Quân Vãn, nàng muốn cười, lại đưa tới một trận đau tới run rẩy ở bụng. Phượng Cửu ra ngoài chưa bao lâu, Lạc Tuyết liền tiến tới, vừa thấy Hạng Quân Vãn, đã tới đại di mụ, vội vàng nấu nước ấm, hầu hạ Hạng Quân Vãn. cho đến khi Hàn Quân Vãn đổi một thân y phục sạch sẽ, lại chùm bao ấm trên bụng, Lạc Tuyết mới cười ra tiếng. Tiểu thư, Phượng công tử thật sự là chơi vui, người cũng không thấy thời điểm hắn đi ra ngoài mặt đỏ giống như mặt đào vậy. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một người nam nhân nào có thể xấu hổ thành như vậy. Giúp đỡ Hàn Quân Vãn nằm xuống, Lạc Tuyết đem chuyện của Phượng Cừu nói ra. Mấy ngày này Lạc Tuyết đã quen với việc Phượng Cừu có chuyện hay không có chuyện đều chui vào khuê phòng của tiểu thư. Phượng Cừu đối với Hàn Quân Vãn như thế nào Lạc Tuyết đều thấy trong mắt, cho nên nàng đối với Phượng Cửu ấn tượng cũng không tệ. Vừa nghĩ tới Phượng Cửu cuối cùng giống như chạy trối chết, Hàn Quân Vãn mỉm cười. Người bảo hắn trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thời điểm Lạc Tuyết đi ra ngoài, Phượng Cửu đã khôi phục trạng thái yêu nghiệt bình thường. Vừa thấy Lạc Tuyết thì hắn nghênh đón. Lạc Tuyết, Vãn Vãn bị thương làm sao rồi? Băng bó hay chưa? Chỗ này của ta có một bình ngọc phu sinh cơ, bôi xong thì sẽ không để vết sẹo, người đem cho nàng đi. Lời của Phượng Cửu khiến Lạc Tuyết nghe có chút lạ lạ. Tiểu thư cũng không có bị thương. Không bị thương làm sao có nhiều máu như vậy chứ? Lạc Tuyết, Vãn Vãn có phải hay không bị thương rất nặng? Ta xem sắc mặt vừa rồi của nàng khó coi như vậy, nhất định là bị thương rất nặng rồi. Có phải hay không nàng không cho người nói cho ta biết? Người để cho ta vào xem nàng đi. Lạc Tuyết sửng sốt, hiện tại rốt cuộc hiểu được Phượng Cửu nói máu là cái gì, lập tức cười gặp thắt lưng. Vì gia này trong đầu chứa cái gì chứ? Cái loại chuyện này chỗ kia muốn băng bó làm sao đây chứ? Lạc Tuyết rốt cuộc hiểu được Hàn Quân Vãn bình thường nói câu rất ngu rất ngây thơ là có ý gì. Phượng Cửu chính là người như thế. Bất quá điều này cũng thuyết minh Phượng Cửu bình thường tiếp xúc nữ nhân không nhiều, cho nên đối với những thứ này cũng không hiểu biết. Lạc Tuyết hiện tại đối với Phượng Cửu càng thêm vừa lòng. Nam nhân sạch sẽ mới xứng đôi với Hàn Quân Vãn, người nam nhân này cũng không tệ. Thấy Lạc Tuyết không lo lắng, ngược lại còn cười, mày Phượng Cửu vặn vặn. Nhà đầu này bị Hàn Quân Vãn coi như bỏ bối, nàng sao có thể đối với chủ tử như thế chứ? Nhìn ra Phượng Cửu bất mãn với mình, tiếng cười của Lạc Tuyết rốt cuộc cũng ngừng lại, rồi nói: Phượng công tử, tiểu thư nhà ta không phải bị thương, chỉ là... Chỉ là cái gì? Phượng Cửu tiến lên một bước. Quý thị của tiểu thư tới. Thanh âm của Lạc Tuyết tuy nhỏ lại bị Phượng Cửu nghe rõ ràng rành mạch. Nhất thời khuôn mặt trắng nõn của Phượng Cửu biến thành màu hồng, lại cấp tốc chuyển sang màu ráng đỏ, cuối cùng biến thành trứng tôm nấu chín. Thanh âm cũng trở nên lắp bắp. Quý thủy sao? Đúng vậy nha. Tiểu thư không thoải mái, mời công tử trở về, nàng muốn nghỉ ngơi. Lạc Tuyết xoay người tính vào nhà, dường như lầm bầm lào bào bổ một câu. Tiểu thư mỗi lần quý thủy đều sẽ đào tới ngất xỉu, mấy ngày nay tiểu thư lại phải chịu khổ, tiểu thư rất đáng thương. Lời này khiến cho Phượng Cửu mới vừa rồi còn đang ngượng ngùng lập tức sinh ra ý muốn bảo hộ mãnh liệt. Hàn Quân Vãn bên trong chịu khổ, hắn làm sao có thể phớt áo mà chạy lấy người chứ? Hàn Quân Vãn tính nằm xuống lại phát hiện trước mắt tối sầm, mở mắt ra nhìn thấy Phượng Cửu, nàng có chút giật mình. Không phải người trở về rồi sao? Ta đây hai ngày không thoải mái. Ta biết. Phượng Cửu cúi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên đầu của Hàn Quân Vãn. Ta ở cùng nàng, chờ nàng ngủ ta lại đi. Hàn Quân Vãn muốn cự tuyệt, nhưng mà từ trong lòng bàn tay của Phượng Cửu truyền đến độ ấm làm cho nàng cảm thấy hết sức ấm áp. Hôm nay giằng co nửa ngày, lúc này Hàn Quân Vãn thật sự mệt mỏi, trực tiếp nhắm mắt lại, thoáng chốc lại nặng nề đi vào giấc ngủ. Chít chít. Ngân Hồ nằm trong nôi, con mắt long lanh trợn trừng nhìn Phượng Cửu xốc lên chăn nằm bên người của Hàn Quân Vãn. Ngân Hồ xém chút nữa thì cắn đầu lưỡi. Chủ nhân đây là muốn làm sao chứ? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn ăn đậu hũ của Hàn Quân Vãn sao? Không cần, chủ nhân, người khi nào thì hạ lưu như vậy chứ? Câm miệng. Phượng nhãn của Phượng Cửu bắn qua, trừng mắt liếc Ngân Hồ một cái. Bao tử lập tức ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn Phượng Cửu. Được rồi, nó thừa nhận mình và Phượng Cửu lực lượng chênh lực quá lớn, chỉ có thể thấy chết mà không cứu.